Sư hết cơn rồi. Ủa còn cái cục đây rồi, cái cục gắn với cục gắn. Cục gắn rồi. Không biết cái micro nào tốt, không biết micro nào, micro không biết có micro nó chút xíu nó tắt, chút xíu nó tắt là nó không có được. Này sao mà kéo không lên này. À, chúng ta lễ Phật kỳ học, hôm nay cũng gần hết pin rồi. Còn cái cục cây khác với cây khác. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma Sam Buddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sam Buddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sam Buddha Sa Ratananta Yate Chena Sinkhame Tu Vathanang Tassaviya nupavena sahasaye vasanchato Cầu sinh Tam Bảo Quy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Hôm nay chúng ta học về cái pháp của bảy chi. Pháp bảy chi tức là đây là thứ nhất là bảy tài sản của thánh nhân, mình gọi là thất thánh tài. Thất đó là bảy, thánh đó là bậc thánh, còn tài đó là tài sản, bảy tài sản của thánh nhân. Thứ nhất đó là sắc tha thánh năng, gọi là tính tài, tức là tài sản về đức tin, hay đức tin là tài sản quý báu. Thứ hai là si lá thánh năng, là giới tài, hay tài sản quý báu là giới. Thứ ba là hí rí thánh năng, đó là tàm tài, tức là tài sản về sự hổ thẹn tội lỗi. Hí rí là tức là tàm, tức là hổ thẹn tội lỗi. Thứ tư là ốt tấp bá thánh năng, là quý tài. Quý tài tức là tài sản về cái sự ghê sợ tội lỗi, tức là bậc thánh nhân có cái sự ghê sợ tội lỗi, mắc cỡ những cái điều tội lỗi hay điều bất thiện. Thứ năm là xú tá thánh năng, là văn tài, tức là tài sản sự nghe nhiều học rộng về pháp, đây là tài sản về sự nghe. Thứ sáu là cha giá thánh năng, gọi là thí tài, đây là tài sản về cái xả thí, bố thí cúng dường. Và thứ bảy là ban nha thánh năng, là tuệ tài, đây là tài sản về trí tuệ. Đó là bảy loại tài sản thánh nhân, là chúng ta coi Đức Phật dạy như thế nào. Này nên tức là bảy tài sản này rộng thuyết mà Đức Phật nói là bảy tài sản là rộng thuyết đó. Này các thầy kheo, có bảy loại tài sản này, thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tệ tài. Và này các thầy kheo, thế nào là tính tài? Tôi nói về tài sản đức tin, là tài sản đức tin là tin như thế nào? Thì ở đây này các thầy kheo là vị tự tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ Như Lai, tôi tin tưởng về Đức Phật đó. Đây là Thế Tôn, Bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sử, tôi thiền sĩ, điều ngự thiện phu, thiên nhiên sư, Phật Thế Tôn, có mượn chân Đức Phật nào có nữa. Có cái niềm tin được trong 10 cái hồng danh này, tức là chúng ta có được cái tính tài. Và thế nào là giới tài? Ở đây này các vị kheo, vị thánh từ bỏ sắc sanh vân vân, tức là cái giới tài, tức là muốn nói là mình có tài sản về giới. Thì đối với người cư sĩ thì có 5 giới, 8 giới, đối với bậc xuất gia thì có xây giới, tỳ khu giới chẳng hạn, đó là nói là cái giới tài. Còn thế nào là tàm tài? Để làm tài là cái tài sản về cái hổ thẹn tội lỗi. Thế ở đây cái này các thầy kheo, thì thánh tử có lòng xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, tức là một cái điều bất thiện nào đấy, thân như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì chúng ta biết đó là cái điều xấu, là nội nghĩ tới đây là cũng là cái mắc cỡ sanh lợi, chứ đừng có nói thực hiện. Khẩu người ta nói nó dối, nó là đâm thọc, nó là chữ rủa, nó là dữ ích. Ý thì tham ác, sân ác, tài kiến ác, thì đó là ta nghĩ tới chỗ đó thôi là người ta có sự mắc cỡ rồi, cái việc bất thiện, tức là nghĩ tới bất thiện là người ta có mắc cỡ rồi. Còn cái thế nào là quý tài? Quý tài đây vị thánh tử có lòng sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nó ác, ý nghĩa ác, sợ hãi về các thành tựu có pháp ác bất thiện này các thầy kheo, đó gọi là quý tài. Đây tại vì ở đây là hòa thượng ở dưới, hòa thượng lược tắt mà sư phải lấy cái tên. Thế nào là văn tài? Ở đây này các thầy kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều, nhìn những gì được nghe, chắc chắn đều đã nghe những pháp ấy là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy vị ấy đã nghe nhiều, nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Đây gọi là văn tài. Ta nói tóm tắt là mình học kinh, học kệ, học thuộc lòng, đó là mình học được bao nhiêu, mình nhớ được bao nhiêu và hiểu được bao nhiêu, đó là cái tài sản về cái văn tài. Thế nào thí tài? Ở đây vị thánh đệ tử với tâm từ bỏ cố quý sang tham, tức là không có bổn sẻn sự sang tham, mà có nghĩa là bổn sẻn sống tại gia với cái tâm phóng xả, với bàn tay rộng mở. Bàn tay rộng mở tức là lúc nào mình cũng rộng mở, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Tức là nếu mà cái người mà có cái thứ tài đó, người ta tới mình xin đó, mình có tùy theo mình có cái gì mình cho, người ta lấy cho được cái gì mình cho, sẵn sàng để được yêu cầu đó. Ưa thích sang sẻ được bố thí, tức là mình sẵn sàng được yêu cầu, tức là ta tới xin mình để mình mừng, chứ không phải xin mình sợ. Đó là thứ tài, đây là thứ tài. Còn thế nào tuệ tài? Ở đây vị thánh đệ tử có trí tuệ về sự sanh diệt, về sanh diệt pháp, tức là đây là trí tuệ về sanh diệt, là thuộc về trí tuệ thứ tư thứ năm của cái 16 tuệ minh sát. thành tựu về thánh thể nhập quý tịch đưa đến chân chánh toàn diệt khổ đau, thì nếu mà đi tới đây là cũng đã đạt đến cái thành xa sơ tuệ rồi đó, đó gọi là tuệ tài. Rồi sau khi Đức Phật thuyết cái văn xuôi xong rồi, Đức Phật tiếp thúc bằng cái văn dần. Ở đây là ngoại kệ, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch theo lối bên Tàu dịch là văn năm chữ: tính tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thiếu tài, và tuệ là tài thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi là không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy tính và giới, tính và thế pháp, bậc trí chuyên chú tâm ức niệm lời Phật dạy. Tức là nói chung người nào có những tài sản thế này, chúng ta đem theo đời này và đem theo được đời sau. Còn những tài sản thế gian như là vàng bạc của cải ngục ngày cho báo, chúng ta chết rồi, chúng ta bỏ lại thế gian chúng ta không đem theo được. Do đó mới gọi là khi mà không đem được thì chúng ta sẽ trở thành người khổ. Khổ nhất là chúng ta đọa địa ngục, giống như một cái người mà hết sạch tài sản rồi, sanh làm ngạ quỷ là đói khát, giống như đi xin ăn. Đó mà làm người thì có tiền của ít ỏi, còn nếu mà làm chư thiên có tài sản nhiều thì chúng ta hưởng thụ. Bảy cái pháp thứ hai, pháp số thứ hai, bảy pháp là bảy nhân sanh quả bồ đề, nó gọi là thất giác chi. Thất giác chi, thất là bảy, giác chi tức là chi phần đưa đến giác ngộ, thì chúng ta có thể là bảy nhân sanh quả bồ đề cũng được. Thứ nhất là niệm giác chi, niệm giác chi mà là chúng ta có sự ghi nhớ nhiều hay là bồ đề niệm. Thứ hai là trạch pháp giác chi, quán xét chân lý hay sự bồ đề huệ. Ba là tinh tấn giác chi hay bồ đề tấn. Tư là hỷ giác chi hay bồ đề hỷ. Năm là yên tịnh giác chi hay là bồ đề tịnh. Sáu là định tâm hay là bồ đề định. Bảy là xả tâm bồ đề xả, xả giác chi, bảy xả chi. Thì cái này chúng ta muốn coi mà ở trong đêm tức là có đề cập đến cái bảy giác chi đó không? Thì nếu mà có, không phải là trong cái tăng chi mà chắc ở bên cái tương ưng. Tương ưng giác chi. Đây là tương ưng giác chi nè. Bởi chi mà ở đây là nói liên hệ với năm triền cái không, chứ không định nghĩa riêng từng cái giác chi mà giờ chúng ta coi chưa thấy được. Đây là món ăn cho các giác chi. Cái gì là món ăn này các chi khiến cho niệm các chi chưa sanh được sanh khởi, hai niệm các chi đã được sanh, đã được tu tập, được làm cho viên mãn này các tỳ kheo. Có pháp tu xứ làm cho niệm các chi ở đây, nếu như lý tác ý làm cho sung mãn. Chính cái này là món ăn khiến cho niệm các chi chưa sanh được sanh khởi, hai niệm các chi đã sanh được tu tập làm cho viên mãn. Thì ở đây nói tóm tắt khi mà chúng ta tu tập đến niệm xứ là chúng ta làm tăng trưởng cái niệm các chi chúng ta. Cái niệm chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Rồi cái gì là khiến cho trạch pháp chi? Pháp chi là cái sự lựa chọn pháp đó, lựa chọn là chúng ta sẽ loại bỏ ra. Trạch đó có nghĩa là lựa, pháp trạch pháp nghĩa là lựa chọn pháp. Lựa chọn pháp là tâm chúng ta, những cái pháp bất thiện chúng ta loại bỏ ra khỏi tâm chúng ta, và chúng ta chỉ giữ được cái thiện pháp thôi, nghĩa là cái trạch pháp. Và khi mà chúng ta lựa được cái thiện pháp mà để ra trong tâm chúng ta loại bỏ cái bất thiện pháp rồi đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ được sanh cái hỷ giác chi. Hỷ chi chúng ta bắt đầu sanh hỷ của những cái chi thiền, chúng ta được bắt đầu sanh khởi. Và cái hỷ sanh khởi được rồi, chúng ta sẽ đưa đến cái khinh an, giống như hỷ khinh an, an mới được định. Khinh an giác chi nè. Và khinh an giác chi khiến cho định giác chi sẽ được sanh, mà định giác chi sanh được rồi nó mới đi đến cái xả giác chi. Giống như định như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tới tứ thiền rồi mới đưa đến cái xả giác chi. Còn pháp mà phụ thuộc định có 7 là bắt chánh đạo, trừ chánh định ra mà phụ tùng thiền định. Cái này Đức Phật nói cũng rất là tóm tắt. Thì chúng ta sẽ trở lại cái bài kinh Tăng Chi, bài pháp. Nên đây là Đức Phật cũng nói cái pháp hỗ trợ thích mật bảy luật. Ở đây Đức Phật dạy là 7 cái tư lương cho định, ở bên cái kia là để là pháp mà hỗ trợ cho thiền định, pháp phụ tùng cho thiền định là để phụ tùng cho, đúng ra là tư lương. Tư lương là cái pháp hỗ trợ cho định. Thì có 7 là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, nhất tâm này các thầy cô. Rồi 7 chi phần làm cho tư lương, đây gọi là thánh chánh định, gồm với các sở y và các tư lương. Cho đến 7 pháp của bậc thiện trí thức. 7 pháp này bậc tôi bậc hiền trí. Hiền trí tiếng Bali nó gọi là banh di tá. Coi banh di tá rồi coi. Banh di tá. Chúng ta phải nhìn cái chữ banh di tá nè, banh di tá là chữ này nè, đó, đây là sáng suốt, người có trí tuệ. Mà chữ banh di tá thì dịch cho đúng chữ nó gọi là cái hiền trí. Banh di tá dịch là hiền trí. Rất kỳ quá trời, đánh hư cái chơi hư tiếng Việt à. Đây nè, đúng rồi. Hiền trí, vậy có thể biên cái chữ này để lưu giữ để nhớ cho hiền trí. bảy pháp bậc hành trí thứ nhất á, tham minh nhút nhú ta là cái này gọi là bậc gọi là tri pháp, cũng nghĩa là tri nhân. Tri pháp hơn thứ hai là tri lý hay là tri nghĩa, hoặc là đó thì biết pháp biết nghĩa. Thì chúng ta coi coi Đức Phật dạy cái này trong đây bảy pháp hành trí. Nên là Đức Phật có dạy nè, thành tựu bảy pháp này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đó đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là đụng phước vô thượng ở đời. Thế nào bảy ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, cái này tri ngã, biết ứng lượng là tri lượng, biết thời là tri thời, biết hội chúng là tri hội, biết người thắng cà liệt là tri bỉ. Đó Đức Phật mới hỏi thế nào là biết pháp. Biết pháp đây vị tỳ kheo biết pháp là biết khế kinh, ứng tụng ký thuyết, phúng tụng vô vấn tự thuyết. Như cái này là khế kinh, tức là biết được tông kinh chúng ta phải phân tích tùy theo. Khế kinh là những kinh bình thường, ứng tụng là có thể là những bài kệ kinh, ký thuyết thì giống như cái phần giải thích vậy, phúng tụng mấy cái này phải có một đề tài khác, chứ còn đây là vô vấn tự thuyết. Là cái bài kinh này chắc là bài kinh là như Ú Đa Ná hay sao đó, không phải vậy. Như thị thuyết là ý tứ của tất cả, bổn sanh là cha tất cả, pháp chưa từng có là ấp phu tá, phương quảng và quy gia cá đá ná. Này các tỳ kheo đó biết vậy mới gọi là biết pháp. À, thế nào biết nghĩa là tri pháp, và tri pháp là tri quả, tri nhân á, còn này tri quả. Biết nghĩa là biết cái ý nghĩa là nó này là thuyết kia vân vân, và biết này là biết cái chú giải, được gọi là tri nghĩa. Và đó là cho biết biết ước lượng là sao, và biết về cho đến vậy là tôi có lòng tin giữ giới, tôi nghe nhiều bố thí trí tuệ biện tài đó vân vân. Phải biết mình có khả năng như gì nào mới gọi vậy. Vượt kính đó là tri lượng, biết ước lượng vừa đủ trong cái nhận vật lượng, biết là đồ ăn hết thực, tức là biết mình chỉ nhận như vừa đủ cho cái phẩm mình ăn thôi, không biết nhiều quá thì nó gọi là tham. Đó gọi là biết thời, biết cái thời nào là thời tiên thuyết, thời nào chắc chắn, thời nào tu tập, thời thiền định, nó có bốn thời. Cái thời để nghe pháp, và thời luận pháp, và cái thời tu thiền, và thời tu thiền chỉ, tu thiền quán. Đó, chúng ta biết cái thời nào tu tập gọi là tri thời, và biết hội chúng thì hội chúng nào, biết hội chúng thì hội chúng xá lợi lị, chúng ta tới đó chúng ta phải ăn nó như thế nào, biết hội chúng bà la môn, hội chúng giống như những tôn giáo khác, đạo khác, chúng ta phải nói như thế nào, hội chúng gia chủ, tức là chúng về đại gia khác, là chúng ta nghĩa là phải tới như thế nào. Chúng ta phải có cái trí đó là chúng ta mới làm hiển lộ của Phật giáo của chúng ta được. Biết người thắng cà liệt, tức là biết đây là biết bị tri bỉ, tức là tri ngã tri bỉ. Biết là người, tức là họ là người nào, tức là người ưa thấy Phật thánh và người không ưa thấy Phật thánh, tức là biết cái người nào có lòng tin và không có lòng tin. Đó thì chúng ta mới phân tích cái hạng người nào thích nghe diệu pháp, không nghe diệu pháp, thích học không thích học, vân vân. Đó, thế này nó cái chi tiết của Phật nói rất là chi tiết lắm, mà chúng ta nếu mà đọc không là chúng ta thấy cũng mệt đó. Nhưng mà hồi xưa là bà người ta học kỹ lưỡng, học từng chặng. Giống như đây là một hạng ưa thấy Phật thánh, một hạng không ưa thấy Phật thánh. Người này không ưa thấy Phật thánh do có việc đáng bởi vỡ trách, còn người này ưa thấy Phật thánh đáng được tán thán. Và người nghe diệu pháp, hạng người không ưa nghe diệu pháp, hạng người không ưa nghe diệu pháp, hạng người không ưa nghe diệu pháp, vậy đáng vỡ trách. Tức là muốn nói là cái hạng người có nhiều hạng người đi chùa chỉ biết là đi làm công quả thôi, chứ không biết học pháp, nhà pháp vân vân. Đó là bảy cái đó. Ở đây sẵn sẽ kể về cái cây cô quý la rá Barichataka, là cây nở trên cỏ trời đạo lợi. Và khi nào cái cây này mà nó bắt đầu nó rụng hết lá rồi thì chư thiên người ta nghĩa là chờ đợi đến cái cây mà nó xanh mầm, nó ra hoa, bao lâu lá sẽ rụng. Đó, khi mà ra rụng thì rụng lá là mầm ngon sẽ hoa, thì chư thiên rất mừng quá hỷ, rồi nó mọc đọt non cánh hoa, rồi bắt đầu nó ra sinh nụ hoa. Cây này nó gọi là hoa tán lộng, cái hoa giống như một cái dòng lộng, theo bên Tàu dịch là cây hoa tán lộng. Thì cũng vậy, khi mà một người thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, thì lúc đó giống như mà cái ở đời mà cây lá héo vậy đó. Rồi bật cho ví dụ thì giống như vị đó mà cạo bỏ rồi to râu tóc đó, rồi xa tức ba tức xe từ bỏ gia đình sống không gia đình, thì lúc đó giống như cây này bắt đầu nó lá rụng hết, rồi bắt đầu đệ tử mới ly dục, ly chứng trú như thiền này. Rồi xưa thì nó dễ, chứ thời buổi này là chúng ta cũng rất là khó, không đủ cái phước. Rồi sau khi mà nó vị thánh đệ tử mà chứng đắc được đạo quả, thì chư thiên mới tuyên bố lên cái vị tôn giả này tên họ thế này, đồng trú với đồng tinh như thế này, vân vân, đã chứng đạt và an trú. Sau khi nghe tiếng được chư thiên đó, thì mấy chư thiên của cõi trời đạo lợi, cõi trời giả ma đâu sức lập biến quá thao quá từ tại thiên. Nhưng hai chư thiên phạm chúng tiên là tuyên bố lên, thì chư thiên ta rất là quan hỷ. Chư thiên nghĩ thế, một cái vị nào mà tu được chơi chứng đắc đạo quả, và cái sức lực nó có 7 loại lực, là một là tính lực, tức là có đức tin mạnh mẽ, là tính lực. Thứ hai là tấn lực, tức là có sự siêng năng tinh tấn. Thứ ba là cái tàm lực, tức là có sự mất cỡ hậu thẹn tội lỗi nặng, rất nặng, người bậc thánh mà nghe cái việc gì xấu cái là người ta rất mắc cỡ. Và thứ tư là quý lực, tức là rất là sợ cái tội lỗi. Thứ năm là niệm lực, tức là cái trí nhớ là rất là nhớ cái học pháp mà trí là nhớ rất là vững chắc. Và định lực, tức là xác định tâm định ta rất là vững chắc. Và tuệ lực là trí tuệ người ta hiểu biết rất là rộng rãi. Còn đây chỗ trú ngụ có 7, cái chỗ này hơi khó đó. 7 này nó gọi là giống như bữa hôm học căn sách tánh nam kinh, mọi người nhớ không? Sách tánh nam kinh, sách ba hỏi rồi rốt cuộc không ai nhớ, thì học hồi rồi không nhớ. Giờ chưa cũng biết nằm trong cái phần bài nào đây. Cố. Giờ nó gỗ đĩa này giờ không biết sao để vô nó báo lỗi. Không biết là ổ USB báo lỗi hay cái đĩa báo lỗi, giờ nó đang quét mà. Không tìm thấy lỗi. Không biết đâu chép và bỏ đâu rồi, không biết giờ tìm không ra. Bữa hổm ai chép, bây giờ không biết chép đâu, cũng không ai có lưu lưu được hết trơn đây. Cái này trong đây nó không biết giờ bỏ cái bài đó để đâu rồi, không biết. Này là đây là sách sách Tán Nam ở kinh sách Tá Hoa Sa, bài tiếng Thái, giờ không biết nó nằm ở đâu rồi, không biết. Bữa hổm nhớ để trong đây mà giờ tìm không ra. Bữa đó tên gì không biết, có ai nhớ không? Giờ tìm không ra. Sách Tá Nam ở kinh Sách Tá bữa hổm biết ai, mấy người chép, ai chép được đầy đủ không? Ê, căn nắm kinh sách sách B sách ta A đó thì ra hả, kệ Thái hả? Đâu có đâu, hôm nay có là học của Thái Sĩ Hỉnh thôi, kệ là hắn tám hướng thôi, không không có cái đó, là cái phần học dịch đổi từ tiếng Thái qua tiếng Việt rồi. Tám phương. Rồi bà kệ thôi. Không có, chúng ta coi đây, chúng ta học là được rồi. Đây để coi cái cái chỗ, cái này là gọi là bảy hữu tình cư. Hai bảy thức trú, đó là chỗ mà ở cái thức đó. Thứ nhất là Na Na Tá Ca Ya Na Na Tá San Ni No, cái này cái từ Bali nó dài lắm. Mà chúng ta gọi là thân dị, tưởng dị, tức là có những chúng sanh thân hình khác nhau, như tư tưởng khác nhau, giống như người nè, con người nè, chư thiên và ngạ quỷ. Cái thứ hai á là thân dị nhưng mà tưởng đồng, có chúng sanh thân hình khác nhau, như tưởng giống nhau, như chư thiên cõi trời sắc giới thuộc hình sơ sơ thiền. Và thứ ba là cái thân thân đồng mà cái tưởng dị. Chúng sanh thân giống nhau nhưng mà tư tưởng khác nhau. Chư thiên cõi trời quang thiên, đây giải cái trong đây giải thế nó cũng chưa chính xác. Cái thứ tư là thân đầu đồng mà tưởng nó khác nhau. Là như chư thiên trên cõi trời Suphakinha, sắc giới thuộc hạng tam thiền. rồi đó thì đúng ra cái văn đó nó không được chính xác. Chúng ta coi cái văn mà trong cái văn của ngài Hòa Thượng Thật Sự mới là chính xác. Đây là thân vị tưởng vị đó, là đây là ở dưới cái bằng đó, tức là như nhân loại thì cũng có hàng chư thiên ngạ quỷ. Tức là giải thích theo cái tức là đây có 14 cõi, là 11 cõi dục giới, đó là nhân loại và hạng ngạ quỷ, và 3 cõi sơ thiền. Đó là thân này, thân vị tướng vị nhân loại, chư thiên, ngạ quỷ. Thứ hai là thân đồng, có 12 cõi như là 3 cõi sơ nhị thiền, 3 cõi tam thiền, cõi quảng quả và 5 cõi tình cư. Ba là cõi tướng khác, là có 10 cõi, là 7 cõi dục giới và 3 cõi sơ thiền, tức là tâm khác nhau và cái tưởng này, cái sự đầu thai nó khác nhau đó. Này nó có một cái bản giải mà xưa giờ tôi cũng chưa biết nằm đâu, không nhớ nổi, phải nhờ sách nhớ rồi. Còn đồng tưởng có 16, là 4 cõi khổ, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi tam thiền, cõi quảng quả và 5 cõi tình thư. Ở đây một cái đoạn dạy giải nè, như thân vị tưởng đồng là chư thiên phạm thiên sơ thiền, tư tưởng giống nhau mà thân khác nhau. Thân đồng tưởng vị là chư thiên quam thiên, cõi nhi thiền. Thân đồng tưởng đồng là cái cõi phạm thiên biến tình thiên xứ Bắc Kinh Ha, ở cõi tam thiền, cõi vô tưởng. Cái này hơi là khó một chút. Giờ nó lên rồi. Mở riết rồi, cái máy này không đủ bộ nhớ, sao nó lên không nổi. Cái máy này không có đủ cái tư liệu để mà tra cứu hay để giảng giải. Chúng ta theo cái bài này giải cũng được. Rồi, phiền não ngũ ngầm trong tâm có 7. Một là kama raga nusaya, này chúng ta dịch là dục ái tùy miên. Đây dịch là tình dục ngũ ngầm, cái này là chỉ nói một khía cạnh của một, bởi dục ái là nói hết bao cả năm cảnh dục, cảnh sắc nè, cảnh tinh nè, cảnh khí là hơi mùi, cảnh ba cảnh vị, cảnh tứ cảnh gì, cảnh năm cảnh thân xúc. Chứ không phải nói tình dục thì chỉ có nói có một phần nam nữ thôi. Chứ còn đây không phải nam nữ mà cả cái cảnh luôn, có người thích nam nữ, có người không thích nam nữ thì sao. Rồi cái hai là ba tí kha nú xí giá, ba tí kha là dịch là bất bình ngũ ngầm thì cũng trật nữa. Cái này gọi là sân, dịch là sân khỏe. Sân khỏe cái này không phải đô xá. Mà cái ba tí kha này dịch là bất bình thì người ta chỉ giải thích theo cái bá thí khá này, để coi chúng ta tra cái này, cái bản tiếng Anh của ngài hòa thượng Bụi Chân này dịch cái gì bá thí khá. Bá thí khá này sự bất bình đó, cái này theo tiếng Anh gì thì bất bình là chúng ta hiểu sự bất bình thôi, chứ này không phải là nó cũng là một dạng sân. Sân này cũng giống như mà chúng ta sân này thuộc cái sân nhẹ thôi, nó bực bội vô người thôi. Sự thèm kỵ, sự ghét bỏ thì này dịch thì nó hơi xa quá. Bá thí kha này sự đụng chạm, sự thèm ghét, sự đụng phải, dấp. Chứ đụng chạm thì nó hơi gần gũi hơn bá thí kha khá này. Tiếng Anh nó không đủ sức nó diễn tả này, đừng nói tiếng Tàu còn đủ sức cho diễn chứ đừng nói tiếng Anh. Thành ra chúng ta dịch cái sân khỏe, có cái tiếng là sân khỏe là cái loại sân nhẹ thôi. Sân hận cũng tương đối được. Cái thứ ba là cái tà kiến tùy miên, cái tà kiến nó ngủ ngầm trong tâm lúc nào đó nó sẽ sanh khởi. Và thứ tư là hoài nghi tùy miên, nó hoài nghi sanh khởi. Thứ năm là ngã mạn tùy miên, lúc người nào cũng có cái cống cao, người nào cũng có ngã mạn hết, Và thứ sáu là hữu ái tiền miên, tê mê thích về cái tam giới ngũ ngầm. Bảy là vô minh tiền miên, thì trong bảy pháp này trong con người chúng ta nó nằm sẵn đó. Cái tiền miên hay cái pháp mà đó gọi là pháp tiềm thì, mà cái ngũ ngầm được nó nằm sẵn ở trong tâm ta, chúng ta gặp giống như mà cái đất vậy. Chúng ta đây thấy đất nó là bình thường cũng vậy, nhưng mà nước mà ta tưới nó riết từ lâu ngày, từ cỏ râu dưới nó mọc lên đó, là giống như cái tiền miên nằm sẵn đó. Ta tính cái người có tính si mê này là chắc nó nói theo cái tánh hành thiền á. Tánh si mê là một là cái hôn trầm, hai là cái thị miên. Hôn trầm là hôn mê này, là hôn mê nó đặt hôn trầm là có lúc là con người nó lừ đừ á. Mít thân là gì, là cái thị miên là giả dự buồn ngủ. Ủa thứ chá là cái tâm nghĩa là trạo hối, phóng tâm. Thứ sáu này là hối quá này, loạn tâm, tâm không yên tĩnh từ bên trong, không cần tiếp xúc cảnh bên ngoài mà vẫn vận động. Năm là hoài nghi. Và sáu mình đó là nắc gái ta cố chấp cái chi mình đã biết. Thứ sáu là chấp cái chi rồi khó dứt bỏ được. Đó là cái ta phải người si mê. Cái này là chia theo mà cái tánh của người trong trong hành thiền nó có sáu tánh: tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh giác, tánh tầm. Sáu tánh thì đây là đặc tính những người đó, đây là nó phân tích rộng rãi chúng ta. Đặc tính người có đức tin là sao? Người thường hay nghĩa là dứt bỏ của cải để bố thí, tức là người mà có cái niềm tin hay cho bởi tôi nghĩ đó là cái phước. Cái thứ hai nữa là mong được gặp bậc thánh nhân, và thứ ba đó là mong mỏi được nghe Phật pháp. Thứ tư là có tâm rất là vui thích quan hỷ khi làm điều thiện. Thứ năm là ít hay khoe khoang. Cái người mà có đức tin ít có khoe khoang lắm. Còn thứ sáu là không có giả dối. Cái này theo tiếng Thái gọi là manja và sa thảy. Tức là người có người nghĩa là khoe khoang, là chúng ta gọi mấy người nào ở đời mà hay nổ đó. Chúng ta có lẽ gặp mấy người nổ như đại bác mà rồi nổ mà hay nó xạo. Hai người nổ và người xạo là nó có người nhiều. Nếu mà không ngoài cái nổ là ta biết mình và ta chân thật, ta không xạo. Và bảy là người trong sạch, đáng nơi trong sạch, tức là biết cái người nào đáng kính và người nào không đáng kính. Và đặt tánh người sưu tầm, tức là tánh phải tánh sưu tầm, tánh tầm thôi. Tham nhân si tính giá tầm, tính gọi tính tầm chứ không phải tính sưu tầm. Tính tầm quý tất cá này gọi là tính tầm chứ không phải tính sưu tầm. Để sưu tầm thì nó ra sai cái nghĩa rồi. Thứ hai người ta tính hay nói nhiều. Hai là người thích yêu bạn bè phe đảng. Ba là không thích làm điều phước thiện, thích nói cho hơn thích làm. Và thứ tư là làm công việc gì không bền rồi không quyết định. Và cái thứ năm là ban đêm coi như ban ngày, tức là giống như ban đêm làm việc ban đêm thôi chứ ban ngày không có làm việc. Thứ sáu ban ngày coi như không. Đó. Thứ bảy là tâm hay suy nghĩ diễn dông lông bông, thì mấy người mà có tính tầm này nó hành cái đề bục hơi thở. Và tính tinh này hành theo mấy đề bục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chẳng hạn. Và tính người giác ngộ, là người có trí tuệ, là người dễ dạy. Hai là người ưa gần bạn lành. Và thứ ba là người có tri túc trong vật thực, ăn uống có điều độ. Và thứ tư là có sự chánh niệm và tỉnh giác. Năm là người đó luôn luôn có lúc nào cũng có sự tinh tấn, hai thức tỉnh ít ưa ngủ. Tức là bởi vì người ta thức hành thiền, người ta tu tập. Thứ sáu là có tâm chán nản trong chỗ đáng chán. Và thứ bảy là tinh tấn ở chỗ có tâm trong pháp chán nản. Tức là thấy những cái pháp động tâm luôn luôn nào cũng thấy được đó mình chán nản, đó là người có tính giác á. Còn đây bảy hàng vợ. Ở đây bảy hàng vợ là lan tâm thê, vợ như kẻ nghịch ngoại tình còn muốn giết chồng. Hai đạo tặc thê là cái người vợ ăn trộm cắp của chồng. Thứ ba ác khẩu thê, vợ như người chủ nhà rầy la chửi mắng chồng như tôi tớ. Thứ tư là như mẫu thê, người mẹ, người vợ giống như người mẹ lo săn sóc chồng giống như mẹ săn sóc con vậy. Người năm là như muội thê, đó là giống như mà người vợ lo cung kính chồng như là em gái sợ anh trai vậy. Năm là gọi là bằng hữu thê, vợ giống như người bạn giúp đỡ cho chồng. Và thứ bảy là này thọ trá thê là dịch này là sai, đa si phá đi gia là nô tỳ thê, vợ bị hành hạ có như người tôi tới quan trái mà vẫn đáng nhận nại mà chịu đựng. Từ Đức Phật chỉ có nói năm cái pháp này thôi, mà có một số người là nói tới tới thêm bảy hàng chồng nữa, bảy hàng vợ thì Đức Phật có nói, với bảy hàng chồng Đức Phật không có nói. Để chúng ta coi cái đoạn nào Đức Phật nói, mình nó coi từ. Hồi nãy mà bảy thức trú đó, bảy chỗ mà chỗ thức đó thì Đức Phật dạy bảy thức trú là như là loài người, một số chư thiên, một số loài trong đọa xứ. Đó là thức trú thứ nhất. Và lại thức trú thứ hai là thân khác như tưởng là một, như là phạm chúng thiên được sanh nhờ chứng sơ thiền, đây là thức trú thứ hai. Thức trú thứ ba là giống như thân là một như tưởng khác, như là chư thiên quam thiên, đây là thức trú thứ ba. Đó, các loài hữu tình thân là một, tưởng là một như chư thiên biến tịnh, đây là thức trú thứ tư. Rồi các loài hữu tình như là vượt qua sắc tưởng, chấm dứt lần hoàng, đây là thức trú thứ năm, là hư không vô biên ở cõi hư không vô biên xứ. Còn thức vô biên là thức trú thứ sáu, và phi vô số thiên là thức trú thứ bảy. Đây chúng ta coi cái bài mà thất bảy ngàn vợ. Lúc giờ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, ở tại chùa Kỳ Viên, cái chùa của ông Cốc Cô Độc. Rồi buổi sáng Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi vào cái đến trung xứ của ông Cốc Cô Độc, đi đến nhà Cốc Cô Độc. Lúc giờ đến nhà Cốc Cô Độc thì Cô Độc ra đón tiếp ngài, mà vô thì Đức Phật nghe có người nói cao tiếng lớn tiếng la sùm ở nhà đó. Rồi lúc bây giờ nghĩa là ông Cốc Rộng mới ra gặp như vậy, biết Đức Phật biết rồi, mới bạch. Đức Phật mới hỏi ông Cốc Rộng, này gia chủ, tại sao trong nhà của ngươi là có nhiều người nói lớn tiếng, cao tiếng vậy, giống như người đánh cá đang giành giật cá vậy? Thì lúc đó ông Cốc Rộng nói, bà Thế Tôn, trong nhà con có một nàng dâu tên là Xú Cha Ta, giàu có, đến đây từ một gia đình giàu có, tức là lấy con ông Cốc Rộng á. Nàng không nghe dâng lời mẹ chồng, không nghe lời cha chồng, không nghe lời chồng, cũng như không cung kính tôn trọng lời bái, không cúng dường Thế Tôn. Tức là nàng dâu này đã không nghe lời cha mẹ chồng, không nghe lời cha chồng, không nghe lời chồng luôn, và cũng không có tôn trọng Đức Thế Tôn. Rồi Đức Phật mới kêu gọi nàng Xú Cha Ta lên đây, thì kêu lên để Đức Phật dạy. Thưa vâng bà Thế Tôn. Rồi nàng dâu Xú Cha Ta vâng đáp Thế Tôn, rồi mới đến ngồi đó trước mặt Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới dạy, thì Xú Cha Ta có bảy thằng vợ này, cho người đàn ông thế nào là bảy. Đức Phật mới dạy như là người sát nhân, dạy như người ăn trộm, vân vân rồi đó. Thì nghĩa là khi nghe xong rồi nàng Xú Cha Ta không hiểu, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới về mới giải thích chi tiết. Ai bị tâm quý nhiễm, không từ mẫn thương người, thích thú những kẻ khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say với hại người, hạng vợ như vậy được gọi là vợ sát nhân. Còn hạng nữ nhân nào tiêu xài tài sản chồng do công nghiệp đem lại, hai thương nghiệp nông nghiệp, do vậy nếu muốn trộm dẫu có ít đi nữa, hạng người vợ như vậy được gọi là vợ ăn trộm, tức là này là đạo tặc thê đó, thê là vợ. Rồi cái không ưa thích làm việc, biến nhát như ăn nhiều, ác khẩu và bạo ác, phát ngôn lời khó chịu, mọi cố gắng của chồng đã áp và chỉ huy, hạng người vợ như vậy được gọi là vợ chủ nhân. Tức là hạng này là hạng ác khẩu thê, này là đạo tặc thê, ác khẩu thê. Cái từ ngữ này không biết đặt tên gì. Rồi đó, người vợ nào được gọi vợ như mẹ, ai như người em là có lòng thương xót chồng, luôn săn sóc giúp đỡ chồng, như mẹ chăm sóc con, tài sản chồng cất chứa, biết hộ trì gìn giữ, hạng vợ người như vậy được gọi vợ như mẹ, này như mẫu thê. Ai như người em gái đối xử với chị lớn, biết cung kính tôn trọng đối với người chồng mình, với tâm biết tầm quý, tùy thân phục vụ chồng, hạng vợ người ấy gọi vợ như chị, này như chị chứ không phải là như mụi thê. Bởi cái chữ tiếng Bali phát cái ní nó cũng nghĩa là em gái, mà cũng có nghĩa là chị gái nữa, như mụi thê hay như tỷ thê cũng được. Rồi chúng ta dịch cái chỗ này, nó cái từ ngữ người Ấn Độ thì gọi chị gái em gái cũng là một cái từ giống như mà bên Thái gọi là chữ phí xảo, đó, nó, Thái thì nó có phân biệt chỗ đấy, nhưng mà tiếng Ấn Độ nó không có phân biệt. Sau khi vợ nghĩa là Đức Phật thuyết giảng bảy hàng vợ này rồi, Đức Phật mới hỏi: này Xuất Gia Ta, có bảy hàng vợ đó người nào ông vậy, còn con thuộc hàng người nào trong bảy hàng vợ này? Thì lúc đó là Xuất Gia Ta thấy mắc cỡ quá, không dám nói bà Thế Tôn. Kể từ hôm nay Thế Tôn con xem con là người vợ đối với chồng như người nữ tỳ, tôi là nô tỳ thê, tức là lúc giờ nó hạ từ cái ác khổ xuống thành cái người nô tỳ thê này, là người vợ tốt nhất. Đó, tức là Đức Phật dạy dạy bằng cách bà bài kinh này, Đức Phật nói bảy hàng vợ, hỏi vậy chứ con hả, ngươi thuộc hàng hai vợ nào, hai con thuộc hàng nào? Thì lúc đó nàng đó là phục thiện liền, nói từ đây về sau, từ đây về sau thì cứ coi con là cái hàng nô tỳ thê đi, cái hàng trước là ác khẩu thê thì bỏ qua bên, con bỏ hết. Quý vị thấy Đức Phật chỉ nói một cái câu thôi mà từ một cái người cô người dâu ác khẩu gì dữ dằn như thế đó mà cuối cùng trở thành cái hàng nô tỳ thê là cũng đặc biệt. Pháp cung kính này có bảy, giống như sáu cung kính có chỗ khác sáu chi. Và thêm là cung kính về định, đó là tôn tâm trọng về định. Rồi suy xét về chết của bảy hàng người. Thứ nhất là xét cả hàng người, thứ nhất là có quyền thế, có chức vụ mà ta chết nè. Chúng ta không phải chết mà cái hàng người giàu có quyền thế như đó, giàu có lớn giống như mà quyền thế lớn giống như ông Thành Cát Tư Hãn hay là mấy ông vua lớn nào mà chết hết trơn thì chúng ta thấy hàng người bình thường nghĩa là chúng ta phải chết rồi. Cái thứ hai là cái chết của người có nhiều phước, nhiều có phước cỡ nào đi nữa. Đó giống như cái bậc thánh đó, người ta cũng có phước nhiều, hay các hòa thượng có phước nhiều, người ta cũng vẫn chết thường. Thứ ba là sự chết có nhiều nhiều sức mạnh nhất, là người có mạnh anh hùng cỡ nào cũng phải chết thôi. Cái thứ tư là chết có nhiều người thần thông, người có thần thông cỡ nào nữa, là cũng chết giống như ngày một người liên cũng phải chết thôi. Thứ năm là người có trí tuệ nhiều cũng phải chết. Rồi cái thứ sáu là bậc đồng giác cũng phải chết, mà cái bảy bậc toàn giác cũng phải chết, ai cũng phải chết thôi. Nhờ suy xét về cái sự chết này biết đó, mình nghĩ là ít cái dễ vui và cố gắng tu tập. Bảy thứ lửa là ra các ký là này, chúng ta gọi là lửa tình, không phải là chỉ một thôi, này lửa tham chứ không phải lửa tình, mặc dù nó không phải xài cho đô xá nhưng mà ra gá này cũng như là một loại tham vậy. Đô sắc kia là đúng là lửa sân rồi, mô hắc kia là đúng là lửa si rồi, này là lửa là lửa cha mẹ thiêu đốt con bất hiếu. Đắc khi này dắt ký là lửa thánh nhân, và thứ sáu là lửa gia đình, đó là lửa vợ chồng. Thứ bảy là lửa thường, lửa trái cây. Thầy tổ có đức là đáng kính có bảy cái pháp, làm pháp thứ nhất là có tính tình đáng yêu mến, và thứ hai là đáng được tôn kính, thứ ba là đáng được tán thán, thứ tư là siêng năng dạy dỗ, thứ năm là nhẫn nại được lời nói của người, thứ sáu là nói cao thượng sâu xa, hay nói như là nói cao thượng sâu xa, thứ bảy là không chắc chắn đệ tử làm những điều vô ích. Bảy báo của Đức Vua chuyển lĩnh Dương. Một là này là chắc cá rất tánh á, thì dịch mà bánh xe báo thì nó dịch cũng nghe thường quá, chúng ta gọi là thiên lưng báo. Cái thứ hai là hát thi rất tánh á, dịch là tượng báo. Thứ ba là ách sát rất tánh á, là gọi là mã báo. Thứ tư má ni rất tánh á là ngọc báo. Thứ năm là nữ báo hay là vợ báo. Thứ sáu là gia chủ báo. Thứ bảy là tôi báo hay là con báo, thật là cái này là tướng quân báo, mà dịch là tôi báo hay là con báo. Barina giá cá nó thuộc là cái người lãnh tụ, giống như mà thông thủ tướng vậy. Chúng ta coi Barina giá cá là chúng ta coi đây giải cho Barina. Barina rồi coi cái kia trong đây cái bản dịch này nó dịch sao, đâu phải dịch mà tôi tới đâu. Barina Barina giá cá đây không có từ đó ta. Barina giá cá. Giờ bây giờ thấy không, nếu mà tra từ Bali mà Barina giá cá không có, chúng ta phải từ mà tra cái từ mà không, cái Bari là cái tiếp đầu ngữ, thì chúng ta tách cái tiếp đầu ngữ ra, Bari riêng na giá cá, chúng ta lấy na giá cá là chúng ta mới ráp lại chung cái nào là Bari là cá đó. Cách mà tra từ Bali không có, chúng ta phải ghép từ, bởi nó nhiều khi nó là những từ ghép. Na giá cá gì là người hướng dẫn thầy tổ chủ. Cái này ở bên Sơ Thái dịch na giá cá là cái ông lãnh đạo hay ông thủ tướng. Bari na giá cá dịch ông thủ tướng á, Thành đây do đó bên trong đây dịch là tướng quân báo là phải rồi chứ không nói nhiều hết. Chúng ta coi bài kinh Chuyển Tình Thánh Dương coi. Giờ chúng ta đã coi cái định nghĩa của Đức Phật trong cái bài kinh Chuyển Tình Thánh Dương Sư Tử Hống. Trong cái này Chuyển Tình Thánh Dương Sư Tử Hống con thấy họ cũng không có dịch, nó không gom lại bảy điều này. Thế nào là thiêu lương báo? Thiêu lương báo bánh xe có ngàn chân, có ngàn câm. Kinh Makhawa, có trung bộ kinh là Makhawa, kinh là Makhadewa nè, có không? Ở đây hòa thượng dịch coi dịch thôi chứ còn cái chi tiết đó nó có một cái đoạn mà hồi giờ sư không biết ở đâu. Là đầy đủ bảy món báo nè, là xe báo đó, là thiên lương báo đó, là voi báo là con voi đó, ngựa báo là con ngựa, châu báo là cái đó, là nữ báo là cái người nữ. Không biết nằm ở chỗ nào, cái này chi tiết rất là hay mà bây giờ nó không biết nằm ở đâu. Tức là ông vua ông thử từng cái vô báo thử cách nào từng cái. Ở đây nè, trong đây có nè. Cái thiên lương báo chúng ta biết là cái gì? cái mặt trời, cái bánh xe có 1000 cân. Tức là vào ngày Bồ Tát, ngày là ngày Bồ Tát, ngày trai giới đó, Ủa Bồ Sát Thá là ngày trai giới trăng rằm, tức là ngày này rằm đó. Sau khi tắm rửa lên cao điện để trai giới thì thiên lực báo hiện ra nè, đúng ngày con xe, tức là từ cái mặt từ ở hướng mặt trăng á, bắt đầu nó mọc lên một cái giống mặt trăng thứ hai, tiến tới gần, tới gần nghe tiếng rần chạy, bắt đầu chạy tới trước cái điện của ông Chuyển Linh Dương đó, bắt đầu nó ngừng lại đằng trước. Này người ta không biết rồi, có thể giải thích nó giống như cái dĩa bay, không phải dĩa bay. Đó là thì, nếu có thiên lương báo mà hiện ra đủ 1000 cổng xe, chứ dành xe trục xe đầy đủ một phần để Chuyển Linh Dương, tao là Chuyển Linh Dương. Rồi Đại Thiên Kiếm này mới dùng cái thiên lương báo này mới đi, nghĩa là bốn châu thiên hạ. Bây giờ không có phi thuyền nào mà đi nổi, nghĩa là bốn châu thiên hạ ra ngoài trái đất này phải có tiếp tế đủ ra mới được, rồi không phải đi bằng cái này thần lực, bằng thần thông. Rồi sau khi mà đi được đến đó là bắt đầu đi dẫn hết bốn quân chủng đó mới trở về. Rồi đi nhiếp phục hết người ta, đó là thiên lương báo. Cái thứ hai gọi là do báo. Lại nữa này Ananda, do báo xuất hiện cho Du Đại Thiên Kiến nè, thuần trắng nè, Du nó màu đó là con bạch tượng đó. Bảy chỗ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không. Có tên là Ủ Bồ Sát Thá, là có loại này đặc biệt nhất đó, là khi nào con vô đó là giống như là vô có 6 ngà. Thấy vô báo này nghĩa là ông vua này ông thấy quan hỷ, nó cái lần thai nếu mà nó tới nó chịu nghe lời mình thì tự động nó nghe, nó giống nó hiểu ý của ông, những người nó tới nó quỳ xuống giọng ông leo lên ông ngồi bắt đầu nó mới cởi vô đi thử sao. Cởi vô đúng ra con này cởi vô bay, nhưng phải là đi cởi vô bay khắp quả đất đến hải biên rồi về kinh đô cũng sao tì kịp giờ ăn sáng. Chúng đi bốn châu thiên hạ, nó đi lẹ giống thật, cứ bay vòng vòng một cái rồi nó mới trở về. Đó là ông thử về cái do báo nha, này là tượng báo. Cái đến thử do ngựa báo, có con ngựa cũng giống vậy, nó tên là Quá La Há Cá. Đây chữ nó không đúng là Quá La Há Cá. Thấy ngựa báo này, ông cũng suy nghĩ giống vậy, rồi nó bắt đầu ngồi lên con ngựa đó, nó cũng đi vòng bốn châu thiên hạ giống vậy á. Rồi bắt đầu nói là xuất hiện là châu báo làm sao đâu. Châu báo cái này cái do này giống như cái dạ Minh Châu, châu về ban đêm nó trong sáng đó. Hào quang chiếu sáng khắp cả một do tầng, nó coi chiếu một do tầng là 16 cây số luôn. Sáng đến mức độ đó, bây giờ không biết có đèn nào thì sáng được 16 cây số không. Mà để thử cái châu báo này, ông dàn bốn quân chủng đặt bảo châu lên trên cao á, cái quân kỳ mà có thể tiến quân trong cõi đêm âm u, giống như nó có cái đèn pha nó rọi vậy. Người chung quanh tưởng sáng rồi bắt đầu làm việc, thực ra nó không phải là sáng, tưởng là trời sáng rồi mà nó sáng quá giống mặt trời vậy. Đó là xuất hiện của cái châu báo, chúng ta biết đó là cái châu báo. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng là lúc giờ mà cái mà ổng để trên cái đầu cái cờ đó mà bắt đầu đi nó rọi cái sáng, cái sức sáng nó xa. Bây giờ ổng biết là có cái ánh sáng của laser nào mà sáng nó được có rọi về đâu, bất quá nó còn chỗ ban đêm mà nó có mấy cái ánh quả châu nó sáng sáng hơi thôi. Là bắt đầu tới nữ bá xuất hiện nè, người nữ mà gọi là nó giống như mà hoa hậu vậy. Chúng ta có tưởng tượng nè, mỹ miều khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không quá béo mà không quá gầy, mập quá cũng không được mà ốm quá cũng được, cũng đen quá cũng được mà trắng quá cũng được, vượt lên dung sức là người, sánh với dung sắc của chư thiên, tức là đẹp đến mức độ đó đó. Mà thân sức nữ báo này im mềm mịn như bông, như nhung vậy, giống như mày giờ rồi đụng chạm nó mềm mại đó, chứ nó không phải mà nó thô ráp. Mà đặc biệt nó là nha nè, khi trời lạnh á, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp. Ra lấy bánh về dùm sư. Rồi, chờ người ra, rồi. Đó, là khi mà trời lạnh á, thì rồi tay vừa rồi người nữ này thì ấm áp, nóng lên. Mà khi mà trời nóng á, nực nở, rồi vô nghĩa là mát lạnh á, ta thấy đó cái phước của họ. Rồi thân nữ báo này tỏa mùi thơm chiên đàn. Quý vị biết mùi chiên đàn không? Mùi chiên đàn mùi gì? Chiên đàn á, là tiếng Bali nó gọi là... chanh đá ná, đây là coi chanh đá ná nè. Nè chanh đá là gì? Nè chanh đá ná nó là tàu âm, nó gọi là cái chiên đàn. Nè chanh đá ná nè, tàu âm cái chữ này là chiên đàn. Nè đợi dùm lên bảng này coi nè, nó nói chuyện hoài. Đó, nhìn cái bản này coi, nó dạy coi này, chanh đá ná nè, biên âm chiên đàn. mở ra chiếc chiến đàn. Thì chiếc chiến đàn là cái tiếng của Tàu, tiếng Hán, có nghĩa là cái cây trầm hương. Chiến đàn tức là trầm hương đó. Chanh đá là chiến đàn, nó khác với chanh đá này nha. Các vị biết cái chanh đá nào nè? Chanh đá nè, chanh đá nè, chanh đa lá nè. Chanh đá này Tàu âm nó gọi là chiên đà la. Các vị có nghe hạng chiên đà la không? Giống hạng hung dữ đó, người thấp hèn á. Đây chanh đa lá là biết mấy từ của tiếng Bali, nó gọi là chiên đà la đó. Do đó đây là cái thân của nữ báo tỏa mùa thơm chiên đàn. Vừa rồi cái nhóm mà nó cúng cái trầm hương đó, biết không? Vì biết nhóm trầm hương xưa lại chỉ giảng cho nó nghe. Giờ cúng trầm hương nè, nguyện cái phước đi, đời sau mình sanh ra cái thân mình nó thơm như mùi trời, mùi trầm hương, mùi chiên đàn á, là bởi mình cúng cái giường trầm hương. Chứ giờ cúng bằng cái nhang này là sang sau này cái thân mình nó hôi mùi khói, bởi mình cúng khói đến Đức Phật mà. Chứ mà cúng khói Đức Phật chứ phải cúng trầm đâu, thì là sau này thân mình thơm mùi khói ra chứ không phải thơm mùi trầm. Còn cúng mùi trầm này sau này đó, người phước nhất đó là cái thân mùi trầm hương. Còn miệng họ thở ra cái mùi thơm, nó nghe cái mùi thơm như mùi hoa sen chứ không phải cái mùi hôi của mình, là mọi người không xúc miệng mùi nó hôi. Không, còn đây là thấy rõ ràng miệng tỏa mùi thơm hoa sen này, cái phước lớn nhất cái thời Đức Phật đó, có mấy người mà giống như trưởng giả phước báo nhiều, người ta cũng sanh được cái mùi này. Này anh ra nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vô thần kiến, tức là giống như đối với ông chồng mà. Nghĩa là thức dậy trước để lo chuẩn bị phục dịch cho vua Đại Thiên Kiến, mà người đi ngủ là sau khi vua Thiên Kiến ngủ rồi mình mới ngủ. Mọi hành động làm vua thỏa thức yên lành cái. Này anh ra nữ báo này là không một tư tưởng nào bất tính đối với Đại Thiên Kiến nữa, chứ huống gì thân thể, tức là không giờ mà có cái tư tưởng cái xấu. Hồi xưa trong cái nói và cái câu chuyện mà người giữ giới mà tột đỉnh á, lúc bây giờ nghĩa là cái xứ nó bị hạn hán đói kém mất mùa quá, cuối cùng ta nói bây giờ muốn vậy là mình phải đi lên tới quốc độ đó, mình xin cái phước của cái dòng tu trên đỉnh đó, người ta vô đạo đức nhiều thì nó được tốt. Để xin giới của bà như là bà hoàng hậu, thì hoàng hậu bà nói bà vẫn còn cái tư tưởng bất tính. Một hôm bà nhìn thấy ông Thái Dương mà đi sau có ông vua chồng bà đi trước, rồi ông Thái Dương đi sau, thấy ông Thái Dương còn trẻ, chồng bà già rồi, thấy bà cũng sơ tư tưởng, bà nói giống như cái kiểu mà chồng bà chết rồi thì bà lấy ông công này để đó, rồi tư tưởng đó là tư tưởng bất tính đó. Thì cái sự xuất hiện như vậy, nữ báo của vua Đại Thiên Kiến đó là tốt nhất. Nữ báo xuất hiện rồi, còn bắt đầu có gia chủ báo. Hồi nãy có chúng ta nghe cái gia chủ báo á, à, cái này gọi là Gahapati Ratana. Gahapati là gia chủ báo, gia chủ báo tức là người cư sĩ báo đó. Thì họ có đặc biệt nhất là họ sanh ra tiêu làm người, nhưng mà có được thiên nhãn, do nghiệp gì thuộc sanh đó, do cái phước họ sanh lên thiên nhãn. Nhờ thiên nhãn này mà có thể thấy châu báo trong các có chủ hay không có chủ. Ta nhìn cái đất biết chỗ nào là có châu báu, bởi vì người ta hồi xưa người ta đâu có gửi cái tiền bạc hay cái vàng bạc vô trong ngân hàng, ta chôn đất ta giấu thôi. Đó là có là chôn đất ta giấu rồi ta chết. Ta chết nhiều khi người ta còn liếm tiếp và sanh lại làm, nghĩa là ngạ quỷ ta giữ chỗ đó, có trong kinh có nói rất nhiều. Hai sanh lại làm người để ta giữ đó. Còn người còn chết mà bỏ đi mất tiêu rồi đó, thì cái hàng đó nhìn xuống thấy có cái châu báu đó thì biết đó, mới chỉ có. Thì ông vua nhiều khi ông thử nữa. Thì anh ra thổi xưa vua Đại Thiên Kiến muốn thử gia chủ báo này, liền cỡ thuyền chèo ra giữa sông Hàn, nó bảo cho chủ báo này cái gia chủ ta cần vàng. Ông thò tay ở dưới sông móc lên lụm vàng lên được á, tại vì cái phước ổng, bởi vì ông này ông phước ông bố thí nhiều lắm, ông có phước nhiều lắm nên như đó ông nghĩa là mâm lốt vàng ở dưới bỏ lên thuyền cho vua nè. Thì đại dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được, gần bờ nào chứ ở giữa sông là không biết được không biết. Này gia chủ ta cần vàng ngay tại đây, gia chủ thọc hai tay xuống nhắc lên một ghè đầy vàng rồng rồi tôi với giường á. Tôi duyên vậy đủ chưa? Làm vậy đủ chưa? Thì ổng trả lời này chủ như vậy là đủ. Như vậy được rồi. Thì chủ cúng dường ra được rồi. Đó là gia chủ báo của Đại Thiên Kiến. Giống như bây giờ nó là cái gia chủ báo giờ nó giống như mà cái nước nào giàu có mấy ông trưởng giả hay ông tỷ phú đó. Ông cúng cho vua cần muốn bao nhiêu tỷ, ngàn trăm tỷ, ngàn tỷ. Ông cúng cho vua là muốn làm để gì cũng được hết. Thì ông vua ông có phước mới được cái chỗ đó. Bây ông vua đại thế. Ông chủ Linh Dương Đại Thiên Kiến này ông phước rất là lớn. Thành ra nghĩa là ông muốn gì cũng có hết. Rồi bây giờ tướng quân báo sao? Lúc giờ tướng quân báo xuất hiện nè, ông đã có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vừa Đại Thiên Kiến khi tiến khi lùi, vân vân. Giỏi hơn Khổng Minh, Khổng Minh chưa có nhầm nhò đâu mà ông này ông rất là giỏi. Ông sẽ cố vấn cho ông vua nè. Đó tướng quân báo đây là trong bài kinh này nói là bảy cái báo của vua chủ Linh Dương khi mà sinh lên. À, nữa này anh đa vua Thiên Kiến này có bốn như đức và tính là bốn. À, vua Đại Thiên Kiến này đẹp trai, Khả ái cư trị thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Đó là như thức thứ nhất của Vua Đại Thanh Kiến. Bởi vì ổng là cái ông chuẩn là công phước lớn nhất. Đó là đó. Rồi cái thứ hai, ổng sống lâu tuổi thọ hơn những người khác. Đó là như đức của thứ hai. Thứ ba là ổng không có ít bệnh, ít tai ương. Đó là cái phước ổng nhiều, ổng không có nóng, không có lạnh, vân vân. Đó. Và cái thứ tư nữa, ổng người ta nghĩa là rất là kính yêu ổng. Rồi mới cho xây những hồ sen hàng Catala. Cái này cái cảnh mà chúng ta coi giống như một cảnh của cái cõi cực lạc đó. Có lẽ cái bài kinh mà của thế giới cực lạc nó dựa theo bài kinh này nè. Lúc này Vua Thiện Kiến mới suy nghĩ, hai ta cho xây những hồ sen giữa cái hàng cây ta la. Cây ta lá, cây ta lá là cái gì, để cho có gì coi cây ta lá, cây gì, cây ta lá là cây thốt nốt. Nè, ta lá nè. Ở trong đó cây ta la là cây sa la, mình nên tạo âm là cây sa la, nhưng có dùng lộn cái cây ta lá này, cây tốt nốt. Nếu mà chúng ta mà đa đánh mà không có được, coi chừng nó trật. Đã xin kiến nè. Cây ta lá là cây tốt nốt đó. Trồng mấy cây tốt nốt đó, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Một cung tầm nó khoảng 500 mét. Cách này khoảng 100 cung tầm. Nè anh ra những hồ sen đã được lát bằng 4 loại gạch, như là gạch bằng vàng, có bằng bạc, có bằng lưu ly, có bằng thủy tinh đó. Cái 4 hồ sen ấy có 4 loại tầm cấp, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang đầu bầu trụ bằng bạc. Tầm bằng bạc thì có trụ bằng vàng, vân vân. Đó, tầm cấp lưu ly bằng cột lưu ly. Và đầu thủy tinh tức là nó rất là đẹp. Là lan can rồi bằng bạc, bằng cụ, bằng vàng, này là có tiền nhiều mới làm được. Bây giờ có mấy ông vua có tiền nhiều, giống như mà vua của Hồi giáo, giờ rất họ rất là giàu, mà họ cũng không có cất được cái chỗ mà cung điện cho họ như thế này được. Bây giờ thời buổi này không có. Giờ tình cờ coi trên YouTube tiếp đến cái đoạn mà thằng Phao Cam đi qua cái chỗ mà cô bà Võ Tắc Thiên đó, nó trong cung điện xưa bả giác vàng hết trơn trong cái cung điện bả, thấy rất là đặc biệt. Mấy này chúng ta có thể đi qua bên Thái Lan á, thấy mấy cái chùa nhiều khi người ta là làm bằng vàng, cứng vàng rất là đẹp đẽ, người ta cũng làm những cái phước nhiều. Đại Thanh Kiến này mới cho trồng những cái loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng, 4 loại sen mà xứ Việt Nam có gì. Sen hồng thì chúng ta biết nè, sen xanh có loại sen trắng á, chứ còn sen xanh thì không biết sen xanh với sen trắng nó khác nhau không mà. Hả? Đó là chưa thấy đủ 4 loại sen này. Sen này sen xanh này, sen hồng này, sen vàng này, sen trắng này, 4 loại. Chứ coi chừng là lộn với sông súng á. Rồi chúng ta bắt đầu biết rồi. Bây giờ bảy pháp sanh làm trời Đức Thích hay Ngọc Hoàng. Muốn làm vua trời Đức Thích đó, thì thứ nhất là nuôi dưỡng cha mẹ suốt đời. Thứ hai là cung kính cái bậc trưởng lão. Cái này quý vị vừa rồi có nghe cái chuyện Thượng Tọa Tề Quyền mà kể về cái vụ mà của một ông Phạm Thiên xuống mà thử thách Đại Thích đó. Thì đó là có kể bảy pháp, để bảy pháp chúng ta coi chi tiết. Thứ hai là cung kính cái bậc trưởng lão trong gia tộc. Thứ ba là nói lời nhiều ngọt. Thứ bốn là dứt bỏ lời nói đâm thọc. Thứ năm là dứt bỏ sự bỏng sẻn và hai bố thí. Thứ sáu luôn nói lời chân thật. Thứ bảy là đè nắm tâm thần không phát sinh được. Nói này bảy pháp là bảy pháp căn bản. Chứ thật ra không phải là bảy pháp này không làm vua trời thích đâu, mà còn có những cái pháp khác nữa. Cái bảy pháp này á, hồi xưa đó bên có một ông hoàng, có một ông vua, không biết ông vua đó ông vua nào, là hỏi Đức Phật có biết Đức Đại Thích không, có thấy không? Động đó Đức Phật mới có biết, có thấy. Ông không tin, không chắc. Để Phật kể lại nghĩa là bảy pháp làm vua trời thích đó. Không biết đây nó nằm ở chỗ nào, để coi tìm thử. Tám pháp. Đức Phật cho nói chẳng những ta biết mà ta còn biết cái pháp đưa làm vũ trợ thích nữa. Dạ, quý vị nghe cái bài kinh Nanh Đá này cho bớt căng thẳng chút. Này lâu quá tự nhiên nó đứt không biết lý do nào, nó không có giữ cái âm thanh hoài. Mẹ của Nanh Đá, Uttara, mẹ của Nanh Đá là bà này gọi là đệ nhất về cái thần thông trong các đệ tử Đức Phật hồi xưa đó, về Chư Tăng Tỳ Khưu á. Là ngài đệ nhất về trí tuệ, ngài Sa Lợi Phất, Sariputta, ngài đệ nhất về thần thông là ngài Mục Kiền Liên. Còn trong cái hàng thiện nam đệ nhất về thần thông là đệ nhất trí tuệ là gia chủ Chích Tá, đệ nhất về thần thông là Hataka Alawi. Còn về tính nữ đệ nhất trí tuệ là nàng tỳ nữ Khú Chú Ta Ra, và đệ nhất thần thông là bà Uttara mẹ của Nanh Đá nè. Lúc giờ ngài Sa Lợi Phất là một người đang du hành. Ngài du hành tức là ngài ôm bát đi khất thực, đi cái chỗ này chỗ nọ, đi độ chúng sanh á, giống như giờ Chư Tăng qua đi vậy. Ở Đakka Khana Kiri, cái này chữ Đakka Khana là hướng nam, Kiri là cái núi, cái này gọi là Nam Sơn đó. Cùng với đại chúng Tỳ Khưu lúc giờ nữ cư sĩ bà quê Lukantaki, bà có nhiều tên lắm, quê Lukantaki là bà chủ của cái làng tre. Mẹ của Nanh Đá thức dậy trước khi mặt trời mọc, giống buổi sáng tụng kinh đọc lớn bài Barayana. Barayana cũng là con đường đó bờ kia. Đó, bài kệ này xưa là nổi tiếng đó. Bà đọc lớn tiếng này cho lúc đó chắc bà kệ. Bà kệ nghe lúc đó giờ đại dương của Sáu Ná là Tỳ Sa Môn, là ông này là như Bắc Đại Thiên Dương. Ông đang đi từ phương Bắc đến phương Nam về công việc. Lúc đó ông đi ngang nghe bà kệ hay quá, mà bài kệ bà kinh rất đặc biệt, nên ông dừng lại ông nghe. Sau khi dừng lại nghe bà đọc cho xong này, bà đứng lại để chờ đợi cho bài kệ đại dương của Sáu Quán Á. Ông Tỳ Sa Môn này ông chờ bà đọc xong, và khi mà đọc xong rồi đó, im lặng đọc xong phải nghỉ ngơi chút xíu cho bà chuẩn bị thiền hay sao đó. Rồi đại dương thì bắt lại đại dương là mới nói với nữ cư sĩ này, đọc bà, ông mới nói sa thú lành thai này chị. Thì bà mới hỏi ngài là ai, hỏi vị có bộ mặt hiền. Lúc bà mà nghe sa thú lành thai mà ở trên tầng lầu thứ 7, tự nhiên nghe tiếng ở đâu sa thú bên ngoài, mở cửa ra coi ai, nhìn thấy ổng. Chứ người ta giờ ta nghe ta sợ thấy mồ tưởng ma. Tại vì sao, mình tại cái tâm mình xấu quá, lúc đầu cũng nghĩ gặp ma, chứ mình đâu có cái pháp tốt đâu mà nghĩ gặp chư thiên. Thì bà mới hỏi ngài là ai, hỏi vị có bộ mặt hiền. Này chị, ta là anh của chị, đại dương của Sáu Quán Á, Bắc Đại Thiên Dương, lành thai hả vị của bộ mặt hiền. Hãy lấy pháp môn mà tôi được nói hôm qua làm bộ tặng đối khách cho ngài. Tức là bà, cái bài pháp môn tôi là muốn nói cái bài kinh mà tụng bà nói ngày hôm qua đó. Thì hồi hướng tới ổng là bộ tặng đối khách ngài. Bà nói lành thanh này chị, pháp môn này hãy là bộ tặng đối khách tôi ngày mai. Sáng mai này đó sẽ có Chư Tăng, có ngài Sa Lợi Phất và Mục Kiền Liên là vị dẫn đỡ đầu tới. Một vị dẫn 500 vị, hai vị là có 1,000 vị sư. Thì sẽ tới cái làng quê Lũ Canh Tá Cá này. Nhưng chưa ăn sáng vậy chị hãy mời Chư Tăng ở dùng sông, rồi tuyên bố chúng ta cúng dường, tức là mời mấy vị và cúng dường, lo cúng dường đó là nói với ta cúng dường. Thì ông cúng dường sao, đâu phải nhờ bà cúng dường, đâu phải bắt bà của bà cúng dường đâu, ông phải đưa gì, đưa đồ đạc cho bà cúng dường chứ. Và nữa cứ sẽ mẹ cái đá sau cái đêm đã mãn nè, tức là sáng rồi đó bà mới cho sửa soạn tại nhà của mình. Cái món ăn thì gì là cứng là mềm, bây giờ tưởng tượng coi nếu mà thỉnh mà trai tăng mà 1,000 chị sao, giống như một đại lễ lớn nên đâu phải dễ dàng đâu, thì phải nghĩa là chuẩn bị đồ ăn đồ uống. Thì bà chuẩn bị hết đầy đủ hết xong rồi bà mới biểu ra đầu làng đứng chờ, có người nhà bà ra đứng chờ khi nào Chư Tăng tới thỉnh về đến nhà bà dùng sáng. Thì bắt đầu sáng sau thì bắt đầu nghĩa là khi đến giờ mới thỉnh cái ngày tới, ngày sáng là Phát Mục Liên bắt đầu đi tới nơi, được mời về nhà, bắt đầu ngày sau khi mà dùng rồi á, ngài mới nói với bà là: này mẹ của Nanh Đá Uttara, mẹ của Nanh Đá, ai bảo cho bà này, mẹ của Nanh Đá tiếng Bali gọi là Nanh Đá Mata, Mata là mẹ, Nanh Đá là tên, ai bảo cho bà biết là Chư Tăng sẽ đi tới nhà. Ở đây bắt đầu bà mới kể là sáng bà mới gặp Bác Đại Thiên Dương nói vậy, bà vậy đó, thì ngày mới tán thán bà lành thai này thật di diệu, tức là đặc biệt thay, mẹ của Nanh Đá thật hi hữu thay hiếm có đó, mẹ của Nanh Đá hi hữu hiếm có, bà có thể nói chuyện tầng mặt với một vị thiên tử của đại thần lực của vậy là như vậy, tức là bậc đó bác đại thiên dương vậy, thì bà nó không phải bà có sự diệu đó là một câu, bà còn có nữa, bà mới kể là ở đây đứa con vì một lý do gì không biết con bà làm gì làm sai cái luật pha đời sao bị vua nghĩa là dùng sức mạnh bắt giữ và giết nó. Thì trong khi mà đứa bé bị giáo dữ, bà tâm bà biết vậy, tâm bà không có lỗi khác, đó là tâm bà không có sân si hay không có buồn khổ. Đó là bà nói, đó là cái pháp thứ hai bà. Thì bắt đầu ngày 8 tháng cái pháp thứ hai, bà nói không phải có pháp đó, bà còn có pháp khác nữa. Bà mới kể rằng chồng của bà chết rồi sanh làm già xoa, hiện trên trước mặt bà vậy, với một cái thân thể giống như trước, nhưng bà gì đó bà tâm bà cũng không lỗi khác. Thì bắt đầu ngày 8 tháng cái pháp thứ ba của bà, rồi pháp thứ tư bà cũng không khác. Thì bà còn là thiếu nữ, bà đi đến với chồng bà, tức là cái tâm bà không có vi phạm cái đường đó, mà chồng bà thân nhiều khi có những người nữ có chồng, chứ nhiều khi người nghĩ đến những người đàn ông khác, thì đó là vi phạm về tâm, chứ đừng nói mà ăn ngủ người đàn ông khác hay ngoại tình. Đó là bà nói là đó là ngày 8 tháng bà đó, là hiếm có những người nữ nào mà có được cái tâm tốt đẹp với ông chồng mà không có ngoại tình. Nhưng mà bà nó cũng chưa đâu còn nữa. Khi mà con mà tự chấp nhận là một người sĩ là quy Phật á, là con từ lúc mà quy Phật đến nay con chưa từng vi phạm một cộng giới nào hết. Trong năm giới bà không hề vi phạm một cái giới nào hết. Ngày 8 tháng bà nói chưa đâu. Ở đây nếu bà muốn bà có thể ly dục, ly đa pháp, chứng một trú thiền nhất, bà có thể nhập thiền thứ nhất. Nếu mà muốn được bà tình trị tầm tứ, bà chứng trú thiền thứ hai. Nếu cần muốn đó, bà ly hỷ trú xã, chứng trú thiền thứ ba. Bà xa lạc xa khổ, bà mới chấm dứt, rồi bà hỷ u, bà chứng đạt thiền thứ tư. Ngày 8 tháng bà nó cũng chưa đâu còn nữa. Bà cứ cãi từ từ. Thưa ông giả, không phải chỉ có di dụng vậy đâu. Sự, đối còn cùng sự hiệu ứng. Nếu mà con mà chết đi á, thì năm hạ phần ký sử này tôi tông thuyết giảng con không thấy một pháp nào nữa, con chưa được đoạn tận. Năm hạ phần ký sử gì? Thâm kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, năm pháp này bả hoàn toàn hết rồi, tức là bả tuyên bố cái quả ở gì an hàm của bả. Ngày 8 tháng bả, bây giờ thấy rõ ràng chưa? Rồi giờ cho vị coi bài kinh Parayana. Nó nằm trong cái chuyện bài kinh tập để coi nó nằm chỗ nào. Đây bài kinh này rất là nổi tiếng. Kinh đây, trong cái số này gọi là kinh tập nha, bây giờ mà tra là gọi kinh tập. Suttanibbata. Kinh Tây Ngưu Mục Sừng cũng nằm trong chỗ này nè, đó. Nhưng mà cái Suttanibbata nằm ở chương 5 trên đường đó mà kia là trật lắc, cái này là con đường đó mà kia chứ trên đường giờ đến mà kia ông nào mà gì? Dịch ẩu thả đánh máy cũng cẩu thảo quá, con đường đó mà kia là đúng rồi. Từ thành phố đẹp đẽ của các Kosala có vị Bà La Môn thông đạt các chú thuật hướng tầm vô sở hữu hướng phía nam bước tới. Trong nước Asaka gần xứ Alaka, vị ấy sống trên bờ sông Godawara, nuôi sống bằng trái cây, bằng đồ ăn lụm lặt. Tức là ông này đó, đúng ra là ông này ông tên là Ba Quá Ri. Ông Ba Quá Ri này ông đó là ông là gọi là tể tướng của vua Ba Tư Nặc, mà vua cha Ba Tư Nặc. Sau khi ông vua Ba Tư Nặc chết rồi đó, ông nói vui ông nói là giống như mà mình là ông quan già phục vụ cho vua già, bây giờ nghĩa là ông vua già ông chết rồi thì bây giờ nghĩa là mình đi tu, nghĩa là dường lại cho thằng vua cho vua con lên, mà để cho cái thằng khác đệ tử mình nó lên nó phục vụ, tức là cho thằng tể tướng trẻ nó phục vụ vua trẻ. Thì ông xuất gia ông làm đạo sĩ. Rồi ông đó là ông nuôi sống bằng trái cây, bằng lượm vật, tức là ông đạo sĩ hồi xưa đó. Cũng người ta khi ôm bác đi khất thực, mà khi người ta lượm trái cây khoai củ người ta ăn, chứ người ta không có làm ăn giống như giờ. Gần chỗ bị ấy ở có làm đất rụng rãi với tài sản thu thập, tổ chức tế đàn lớn, là ông mới nghĩ là đó, bây giờ hôm nay mình là một tế đàn lớn, mình làm một cúng dường lớn. Rồi khi mà ông cho hết lên cái tiền 500 tỷ vàng đó, rồi ông trở về am, mà ông không trở về cái cốc ổng am, tức là cái cốc ổng đó, thì một ông Bà La Môn khác tới, chân sưng húp run rẩy đầy bùn đầu lắm bụi, tức là ông này giống như mà ông bà ông Tăng Lồ Lô, quý vị nghe Tăng Lồ Lô không đó. Tức là mấy ông sư giả đó giả đi tới xin ổng 500 tiền vàng đó, giống như 500 đô đó. Khi mà thấy tới ông bao có đi mời ngồi hỏi thăm ổng, ổng nói rằng những gì tôi cho được tôi nói cho tất cả hết, tôi có tiền bạc rồi, sáng này tôi bố thí hết cho tôi cho hết rồi, tôi bây giờ không còn đồng nào hết. Thì ông kia thấy xin không được, có tức quá, nếu ta điều ta xin ông tôn giả không đáp ứng, sau 7 ngày đầu ông sẽ bị dở 7 mảnh, tức là ông bể 7 đầu, ông bể 7 mảnh, tức là sau khi ông chú thực chú quyền về, kẻ mang trái tuyên bố là nói đáng sợ ấy, thì ông Ba La Môn này cũng sợ mấy giống như mấy ông thầy nhiều khi có luyện bùa luyện chú gì đó, chú nguyện thì mình có thể mà đầu mình bị bể 7 mảnh sau 7 ngày. Ông rất là lo sợ nè, thậm chí Ba La Môn nè cảm thấy lòng đau khổ, gầy ốm không uống ăn, bị tên sầu muộn đâm với tâm tư vậy, khó an vui trong thiền, tức là muốn hành thiền cũng không có vui, giờ lo sợ, thấy lo sợ buồn khổ. Một thiên nhân đi đến, thiên nhân này là bạn quá khứ của ổng, muốn bạn được hạnh phúc, mới nói với Bauri, đó là kẻ mang trái muốn tiền, cái thằng đó, đó là thằng sao, nó không biết gì đầu đến bể đầu đâu, tí ấy nó không có. Thì ông Bauri hỏi vậy chứ này bạn, nếu bạn biết và hãy nói cho tôi cái câu về đầu đến bể đầu, chúng tôi nghe lời người. Thì thiên nhân này nói tôi không biết gì này, tí này tôi không có, về đầu đến bể đầu thì bậc chiến thắng thấy được, tức là nói Đức Phật mới thấy được. Thì ông hỏi vậy trên thế gian này, ai có thể biết được cái điều về đầu đến bể đầu thì hãy nói cho tôi biết. Thì ông này, ông chư thiên này mới giới thiệu từ thành Cá Bí Đá là Ca Tỳ La Vệ, bọn người đạo xuất thế giới đã xuất hiện ở đời, là con cháu hậu vệ của vua Ốc Ca Cá, tức là con cháu nhiều đời của đời vua đầu tiên Ốc Ca Cá đó, thích tử chú Hồ Quang, tức là khi mà ông nói ra có miệng có ngọn đuốc đó, Ốc Ca Cá là ngọn đuốc đó. Vệ Chánh Tăng Giác hỏi này Bà La Môn, người hãy đi đến đó để hỏi ông Bà La Môn đặc biệt nha, trong 32 cái tướng tốt bậc đại nhân đó thì ông có được nghĩa là 4 tướng, một là ông tướng có bạch thần mi, hai tướng lưỡi rồng dài. Để từ coi. Đó hỏi lại hỏi trời ấy, nghe tiếng Chánh Tăng Giác thì ông nghe rất phơ cải, bởi vì ông Bà La Môn ông giỏi lắm. Ông có tới 16 cái thằng đại đệ tử, ông hồi xưa ông làm mà nói mà tể tướng giống như bây giờ ông làm cái ông mà bộ trưởng bộ giáo dục vậy đó. Rồi dưới tay ông có 16 cái ông đệ tử giống 16 ông viện trưởng. Mà mỗi ông viện trưởng mà ông có 500 sinh viên học với ông. Thế ông nghe quốc hỏi, ông mới hỏi rằng ở tại lúc nào, tại thị trấn nào mà ông vị này ở, thì tôi sẽ đi đến đảnh lễ vị đó. Ông chưa thường người ông biết là lúc này coi. Bởi vì theo kinh điển Bà La Môn mà truyền lại đó, thì nghĩa là 1000 năm sau sẽ có một vị Chánh Tăng Giác ra đời, Phật ra đời. Thì đúng cái thời điểm này là có Phật ra đời, ông biết Phật ra đời, ông không biết ở đâu. Thì nghe chư tiên này báo là có bây giờ Đức Phật đó ra đời, rồi ở đây Ca Tỳ La Vệ. Rồi đang ở tại thành Sáu Quốc Thi, trong thành Cô Sa Lá, một chiến thắng an trú, vị trời tượng lớn vị ấy biết được. Rồi Bà La Môn này mới gọi các đệ tử, những vị thông đạt về bùi chú kệ tụng. Và tôi tưởng như giống như mà 16 ông viện trưởng này là mấy ông bậc trí thức bác học đời đời đó. Thì hồi xưa phải tôi tới thử Đức Phật đủ hết. Ông nói hãy đến này các thanh niên, đúng đàn ba thanh niên mà này là cái là môn sinh ổng hay đồ đệ đó. Ta sẽ nói nghe những lời ta nói lên. Vị ấy rất khó gặp, rất hiếm hiện ở đời. Nay sinh ra đời được danh bậc Chánh Tăng Giác, hãy đến gấp xá vệ thấy được bậc vô thượng. Các đệ tử mới nói kính thưa Bà La Môn, kính thưa thầy, thế nào cho con biết, sau khi thấy vị ấy, biết vị ấy là Phật thì chúng con chưa được biết, hãy nói cho chúng con biết, còn sao biết được vị ấy là Phật. Thì ông Bà La Môn này, ông Bà La Môn Bauri này, ông mới nói rằng trong những cây bùa chú được truyền lại đến nay có nói đến tướng tốt của bậc đại nhân, có nói đến 32 còn đủ được liên tục, ai có trên tay chân đủ tướng này chỉ có hai sinh thú này gọi là hướng đi, chứ gá tí mà vừa rồi chúng ta học đó không có cái thứ ba. Gá tí này không biết là trong cái từ điển này nó dịch là cái gì nè, để coi nhiều khi không biết cái từ ngữ chuyên môn thì dịch bậy bạ, còn không dịch theo cái thuật ngữ giống như cái nghĩa thông thường. Gá tá nè, gá tí nè là sự đi, lớp học nghề nghiệp, sự chạy đi qua cảnh giới khác, này là thú hướng nè, số phần hành kiểm gì dịch như thế này rồi sao biết hiểu được, phải không? Sanh thú tức là cái hướng sanh đến, cái chỗ sanh đến á. Nếu trú tại gia đình thì vị ấy sẽ trở thành chữ lĩnh dương, nếu xuất gia thì trở thành Chánh Tăng Giác đó. Với tâm ý hay hỏi sanh đánh tướng của ta, tức là người nếu mà đúng là ông Phật đó nghe, dòm cái vỏ ngoài ông đủ 32 tướng tốt của ông Phật rồi, giờ coi cái tấm ông có phải đủ tâm Phật không, bởi vì nhiều khi có vỏ ngoài chứ không có ruột. Bởi vì nghĩa là chuẩn lĩnh dương, một công mà chuẩn lương ở đời đó, vua đời giống như nãy vua đời kiến đó, cái vỏ ông có đủ 32 tướng tốt, nhưng mà tâm ông có tâm Phật, tâm ông chỉ là tâm con vua thường thôi. Thành ra người nghĩa là ông Phật đó thì ông đều có thần thông, có trí tuệ thần thông, thì ngươi vừa dùng ý người hỏi, và nếu là ông Phật ông biết ý người hỏi, ông sẽ trả lời cho ngươi nè. Với tâm ý hay hỏi sanh tánh tướng của ta, tôi hỏi thầy tôi là ai đó, ông trả lời đúng mới được nè. Thầy chú đệ tử ta về đầu đến rồi, không hỏi cái câu mà ông cần nhắn gửi là về đầu đến bề đầu. Nếu vị ấy là Phật thấy rõ không che kính nè, với lời vị ấy đáp các câu hỏi bị ý, tức là nếu vị ấy đúng là Phật đó thì nghĩa là cái gì cũng biết hết, thành ra nghĩa là nói gì biết trả lời. Nghe lời ba của ri nè, 16 người đệ tử tất cả đều là phạm chí, tức là chúng ta nó gọi là giống như mấy ông viện trưởng đó, tên là Achita, Atisa, Meta, Taya, Bunaka, Mitgu cùng với Dotaka, Ubasiwa, Hemaka, Todiya, Kappa, Chatukanni là bậc danh hiền trí, và Phatra, Vuda và ưu đại giá biên cái kiểu này chẳng thành lễ nguyên tiếng Bali đọc dễ hơn, đọc phiên âm kiểu này không biết là kiểu Tàu hay kiểu Việt không biết. Ưu đại giá rồi gì đổi từ này đổi ra tiếng Bali vì đọc sao. Bô Sa Lá vừa là Mô Khá Ra Cha là có trí tuệ cùng với Binh Di Giá là đại diện tất cả như vậy, mỗi người có đội chúng, có danh xưng ở đời, tu thiền ưa thiền định, bậc trí có sáng suốt, mang theo những dấu tích đời sống đức của mình, đảnh lễ bao đi hương hữu với ngài, tất cả đều bình tộc ráo dễ thú đi không bác. Cứ hết thọ đi ngang, đi mới là nói theo tuần tự đi đây kể phớt qua thôi. Như người khác các nước, lúc là nghe tin Đức Phật đi họ cũng nôn nóng lắm mà đi tới. Thế Tôn trong lúc ấy dẫn đầu chúng tỳ khưu này đang thuyết chính pháp cho các vị tỳ khưu giống như con sư tử trống tiếng trống trong rừng, rồi sư tử hống đó. Ajita thấy Phật, Ajita là cái ông này trong đại cao đồ đại đệ tử thấy Phật như mặt trời vàng chói như mặt trăng ngày rằm, được tròn đủ viên mãn và thấy tay chân ngài đầy đủ các tướng tốt, quan hệ đứng bên hỏi câu hỏi tâm ý, hỏi trong tâm đó, hãy nói về thọ sanh dòng họ các tướng về tối thượng kỳ chú phạm chí độc nhiêu thầy tôi là sao, thì Đức Phật nói là thầy của ngươi là tuổi thọ 120 tuổi đó, dòng họ bao ri trên tay chân ba tướng thông đạt ba vị đà về tướng và truyền thuyết, có ba tướng là tướng bạch thầu mi và tướng lưỡi đồng dài và tướng mã âm tàng đó, thông đạt tam vị đà nè, thành ra về tướng và truyền thuyết về tự diện lễ nghi tụng đọc được 500 đạt tối thượng diệu pháp, tức là về cái địa vị của 10 bà la môn học hiểu giống như học đầy đủ hết trơn á, giống như hồi xưa học tứ thư ngũ kinh vậy đó. Ai chúng ta hỏi bậc vô thượng đại ái, hãy nói lên tường tận các tướng bao đi để chúng con không nghi, tức là hãy nói rõ ra thầy tôi có tướng gì thì nói rõ cho tôi chứ còn nói mơ mơ hồ sao có được, hỏi trung tâm không, lưỡi che kính mặt mày nè, tướng lưỡi đồng dài lưỡi mà nó mới le lưỡi mà có thể trùm che mặt được đó, là một cái giữa hàng mi lông trắng nó có một cái giữa hàng mi là cái này nó có một sợi lông mày thôi, kéo thì nó dài và buông cái nó quấn bên phải, sau này ta thế chỗ đó là nó gắn ngọc kim cương vô cái tâm tin của Phật đó, biết không, chỗ đó tôi gắn tâm tin Phật đó gọi là tướng rồi bạch hồng y, còn có da bọc âm tàng, da bọc âm tàng là cái bộ phận kính của người nam đó biết chị thanh niên, Đức Phật nói là có ba tướng vậy, không nghe câu hỏi gì mà chỉ nghe câu trả lời, quần chúng rất là nghiêm, tức là giữa cái chúng nghe giống tứ đại tứ chúng vua chúa đại thần ngồi nghe pháp rồi thì nam tính nữ rồi có mấy tỳ khu ni ngồi quá trời mà không nghe câu hỏi gì mà chỉ nghe Đức Phật trả lời thôi, quần chúng rất là nghiêm và chấp tay suy nghĩ, thì dân chúng mới nghĩ là có lẽ là chư thiên hay phạm thiên hay đế thích hay xuống trăm bát tí này, không biết ai ông ai hỏi ngài xin nói cho được biết, ta nghĩa là có một đại diện của Phật tử lên tiếng hỏi thì ai chia tá nó nói bao có đi tìm hỏi về đầu đến bề đầu Thế Tôn hay trả lời đặng như vật chúng con, ôi thưa bậc tiên nhân, tức là hỏi là thầy tôi giờ muốn hỏi về cái ý nghĩa đề đầu đến bề đầu, Phật nói vô minh là đỉnh đầu hãy biết như vậy và minh là đỉnh bề đầu, tức là dùng cái trí tuệ mình phá bỏ vô minh, minh là đỉnh đầu, mà cái thằng bạn môn mà xảo trá nó không biết được cái đầu đỉnh bề đầu, nó không biết được cái pháp này. Với cảm thọ lớn mạnh thanh niên được thời chế đáp ơn mình với đầu đảnh lễ Thế Chân, phạm chí bao có đi là Đức Phật mới chơi với cái ông này, bắt đầu ông mới nói ra phạm chí bao có đi là cùng đệ tử thưa ngài tâm phấn khởi đẹp ý lễ chân bậc có mắt và đảnh lễ ngài là bậc hữu nhãn á, rồi Đức Phật mới chúc là phạm chí bao có đi hạ sống được an lạc cùng với các đệ tử, mong ông sống an lạc thọ mạng được lâu dài, hỏi này kẻ thanh niên, tức là nói cho biết là để sau này nó về truyền lại cho biết là thầy ngươi ở đó tay ta đã chú nguyện cho thầy ngươi được an lạc, không có thằng nào mà dùng bùa chú mà làm hại cho thầy ngươi yên tâm. Mà quý vị nên nhớ nha, cái đây là cái câu hỏi của cái này nó gọi là 8 câu hỏi hay 16 câu hỏi. 16 ông Bà La Môn này tạm gọi là bậc trí thức á, họ tới hỏi Đức Phật á, hỏi là thử trình độ Phật, dùng bằng dân kệ họ hỏi Đức Phật. Giống giờ người ta lại hỏi kệ trẻ không sớm biết tu hành không lo tài sản để dành mai sau còn già ủ vũ bên ao cá tôm chẳng có sinh sát dần, họ hỏi về mà hỏi mình biểu mình trả lời sao, mình không trả lời bằng tiếng dần dân dần nào, mình phải mới giỏi về dân mình mới trả lời bằng dân được cho ta, thì ông hỏi bằng kệ mấy chữ thì Đức Phật còn trả lời mấy chữ, hỏi kệ dòng nào Đức Phật trả lời mấy, là cuối cùng Đức Phật giống như thu nhiếp hết, nghĩa là 16 bà la môn từ ông lớn nhất là ông Ajita cho đến ông cuối cùng là ông Binh Lý Giá rồi. Và thu phục xong ông nào là ông đó là ông xin xuất gia với Đức Phật, rồi Đức Phật mới cho phép ông ngươi hỏi có dịp coi lên coi bài kinh tập này từng có mới coi sâu xa, thì cái bài kệ hồi xưa đó được lưu truyền trong giới chư tăng mà không phải trong loài người đâu mà luôn cả chư thiên đó, nên chư thiên nghe rất là quan hỷ, nên bắt lại dương đi nghe bài kệ tụng bài kệ này rất là hay, nó có ý nghĩa cái bài kệ đó. Thì sau khi Đức Phật trả lời ngươi thu phục mấy ông này là ông nào cũng phải tâm phục hết, bởi vì sao Đức Phật nếu mà trong quá khứ là từng là thầy của mấy ông này rồi, thành ra Đức Phật dư sức trả lời cho mấy ông này không có chuyện gì mà Đức Phật ngại vấn đề đó hết. Về văn chương Đức Phật trả lời rất là rõ đó, từng cái câu hỏi này nó buôn cá 16 câu hỏi, hỏi câu nào Đức Phật trả lời câu nấy, chúng ta có thể coi Giống như ông Thô La Cá hỏi, con thấy ở thế giới chư thiên và loài người sa hành của phàm trí là bà môn không một gì sở hữu, con định lấy chính ngài bằng có mắt cùng khắp, kính thưa bậc tử hãy giải thoát cho con tất cả mọi nghi ngờ. Đức Phật mới trả lời: hỡi này Thô La Cá, ta sẽ không đi đến giải thoát cho một ai có nghi ngờ ở đời. Khi pháp được ông biết là tối thượng tối thắng như vậy, ông vượt khỏi dòng nước chảy mạnh gấp. Đủ cảm hỏi: hãy giấu quá từ bẩn o bậc đại phạm thiên để con được rõ biết pháp viễn ly vô thượng, như vậy con sẽ sống như trời không áp bức, sa hành ở đời, an tịnh vọng tập. Thế Tôn liền nói rằng: hỡi này Thô La Cá, ta sẽ giảng cho ông pháp thực tình hiện tại không do xưa truyền lại. Sau khi biết pháp này, hãy sống giữa chánh niệm, giữa phan ái đời. Mà trả lời: con cảm thấy quan hỷ bậc pháp, bậc đại sĩ thuyết giảng pháp tịch tịnh vô thượng. Sau khi biết pháp này, con sẽ sống chánh niệm, vượt tâm ái ở đời. Đức Phật mới trả lời: này Thô La Cá, phàm ông rõ biết gì cao thấp ngang chặn giữa, sau khi được rõ biết tâm ái ở đời, chớ tạm nên các ái với hữu và phi hữu. Rồi thanh niên Upasiva, rồi bắt đầu thanh niên Nanh Đá, đó là tiếng là nguyên nè, thanh niên Hê Ba Cá, thanh niên Tô Đại Giá. Giá hỏi: ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nhiều hoặc, giải thoát của vị ấy giải thoát như thế nào? Là nói của Thế Tôn: hỡi này Tô Đại Giá, hãy ai sống không dục vọng, ai sống không có ái, ai vượt khỏi nhiều hoặc, giải thoát của vị ấy không có gì là khác. Thì Tô Đại Giá hỏi: vị sống hữu vọng hay sống có vọng? Vị ấy có trí tuệ, hai tác thành trí tuệ. Ơi kính bậc Bí Nhãn, đây có nhiều cái danh xưng của Đức Phật, có nhiều tên lạ, hãy trả lời cho con rõ để con được biết thế nào là ẩn sĩ. Ôi kính bậc Tích Tử, Đại Phật mới dạy: những vị sống không ước vọng, không có ước vọng nào, vị ấy có trí tuệ, không tác thành trí tuệ. Như vậy Tô Đại Giá, hãy biết bậc ẩn sĩ không có gì sở hữu, không tham dính dục nữa. Rồi câu hỏi của thanh niên Cấp Bá hỏi rồi đó, là thanh niên Chá Tú Canh Ní, rồi thanh niên Phát Rai Vũ Thá, rồi tới thanh niên Ú Đại Giá, rồi thanh niên Bô Sa Lá. Hỏi này là bằng cái giọng bằng kệ thôi, kệ ba. Hãy kể 8 chữ, Đức Phật trả lời 8 chữ, kể 11 cho âm thì Đức Phật trả lời 11 âm. Thanh niên Mô Khá Ra Chá, thanh niên Binh Ghi Giá: con đã già yếu đuối, không còn có dung sắc, mắt không thấy rõ ràng, tay không nghe thông suốt. Để con khỏi mình chung với tâm tư si ám, mong ngài nói chính pháp, nhờ rõ rõ pháp ấy, chính tại ở đời này con đoạn tận sinh già. Đức Phật mới không phải đáp lại rằng, Đức Phật dạy rằng chứ, Đức mới dạy bảo rằng: hỡi đại Binh Ghi Giá, thấy được sự tác hại trong các loại sắc pháp, chúng sanh sống phóng vật bị phiền lệ trong sắc, do vậy Binh Ghi Giá, ông chớ có phóng vật, hãy từ bỏ sắc pháp, chớ đi đến tới sanh, tức là cái thân già mình bỏ đi, nó không phải của ta đó. Bốn phương chính, bốn phụ cộng thêm trên và dưới, như vậy có 10 phương. Bốn hướng là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Phương chính là đông nam tây bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc là bốn phương phụ. Hướng trên, hướng dưới là cộng lại 10 phương. Và trong thế giới này không có dự việc gì mà ngài không được thấy, không nghe, không nghĩ đến và không được thức tri, hãy nói đến chính pháp. Nhờ biết rõ pháp này, con ngay tại đời này đoạn tận được sinh già. Đức Tôn hỡi này Biên Giá, thấy chúng sanh là người rơi trong vào trong các ái, bị già nuôi đốt cháy, bị già nuôi chinh phục, như vậy Biên Giá, ông chớ có phóng vật, hãy từ bỏ cái ái, không còn bị tái sanh, tới là ông già rồi, nó lo tu từ bỏ được cái luyến ái thân này. Thế Tôn nói vậy, trong khi tại Ma Ca Thá, tại điện Pha Sa Na Cá, Thế Tôn được 16 bà môn đệ tử ba ba tìm đến, hỏi nhiều câu trả lời, ngài trả lời từng câu hỏi. Sau khi hiểu nghĩa này, thì thành pháp gì đó, những pháp này có thể đưa đến bờ kia, nên pháp này gọi là ba ra giới năng, con đường đến bờ kia. Đó là đây là kể tắt. Rồi ông Binh Ghi Giá này, sau khi mà ông nghe được rồi, ông mới nhớ lại là ông chú ông, cậu ông đồng bâu đi á, thì ông mới để báo về cho biết. Đó, bài kệ này vì nó có ý nghĩa thâm sâu quá, nó nổi tiếng đó, nên nó lưu truyền trong Chư Tăng. Thành ra trong kinh thì chúng ta nghe kể chuyện một ông vị từ khu Tăng Sư tên là Sô Na Cá ở biên địa. Lúc đó như tới ngày đó là ngày như là Cà Chi Duyên, ngày tới đó ngày độ cho. Thì ông đó, ông lập cư sĩ, ông có niềm tin, nó muốn xuất gia tu, nhưng mà ở đây vì ở biên địa nó không đủ cái số lượng mà Chư Tăng Đức Phật ban đầu dạy, phải đủ 10 thành 10 Chư Tăng, 10 vị từ khu mới làm tăng chứng cho xuất gia được. Thì lúc đó khi ra ngày như là Cà Chi Duyên mới nói là ông đi đi gặp Đức Phật xin phép cho ổng, cho những cái xứ mà biên địa, xứ đó là ít vùng sâu vùng xa đó, ít có nghĩa là người tu, thành ra chỉ cần cho 5 vị chứng nó đủ rồi, không cần 10 vị đó. Thì Đức Phật mới đồng ý, vì biết nghe câu chuyện đó chưa, câu chuyện đó ông, để tôi coi con biết nằm ở đâu để tôi tìm coi, không biết cho Phật tự thuyết. À thôi. Đây nè. Câu chuyện nè. Một thời Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, khu vườn con cốc cô độc. Lúc giờ tôn giả Maha Cách Cha Ná là này là nó tắt là ngài Ca Chuyên Viên được rồi. Ở giữa dân chúng A Quân Tý gần Cura Ra Khá Ra trên ngọn núi tên là Bảo Quốc Tá. Lúc giờ năm cư sĩ tên là Sô Ná Cú Tý Canh Ná là thị giả của tôn giả Ca Chuyên Viên. Lúc giờ đọc cơ thiền tịnh nghĩa là mới lúc ông ngồi thiền, bởi ngài dạy cho ông ngồi thiền. Ông suy nghĩ rằng như mà thầy ta dạy thì không dễ dàng cho một người sống ở gia đình mà có thể thực hành cách viên mãn phạm hạnh thuần tịnh thắng gì dõng không thể thiền định được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc đó, báo cà sa xuất gia từ bỏ không ổn định, mới tới xin với ngài ngài Ca Viên nghĩa là xin ngài cho con được xuất gia. Thì ngài mới nói nghĩa là khó rồi, ngài biết là giờ cho không được, phải không có đủ tăng chứng, nên ngài mới nói là khó, là đời sống tu hành thì khó lắm con ơi. Ăn một bữa ăn, ngài ăn một bữa à, nằm một mình cho đến suốt rồi. Vậy con hãy sống ở trong gia đình, chú tâm lời dạy Phật dạy, hãy coi là sống giống như mà giữ bát quan đi giới vậy. Như vậy lòng ham muốn này sẽ giảm bớt. Nhưng mà lần thứ hai tới lần thứ ba rồi nữa là không được, cuối cùng sao thì cũng phải chịu chứ giờ sao. Trong khi đó mà một mùa hạ nhập hạ xong xuôi rồi, nếu là khởi rằng là ông ra tôn giả Su Ná là mới khởi lên, ta chưa tận mắt thấy Thế Tôn, mong rằng ta có thể nghe Thế Tôn, vậy giờ mới xin thầy đi đến gặp Thế Tôn xin phép, là bởi vì đệ tử phải xin phép thầy thì theo luật nó vậy. Thì tôn giả Su Ná mà xin ngài Ca Viên xin đến được khi Phật thì ngài đồng ý cho đi. Cho đi nghĩa là bắt đầu đi đến gặp Đức Phật đảnh lễ rồi. Đức Phật mới nói là thầy của con, nghĩa là cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, hỏi Thế Tôn có được an ổn không. Rồi Đức Phật hỏi ngươi có được kham nhẫn không, sống có dễ dàng không, đi đường có mệt nhọc không, các thử có mệt nhọc không. Rồi ông nói được hết trơn. Thì bắt đầu Đức Phật mới dạy ngài Na hãy sửa soạn sàng tại cho vị tỳ khưu mới đến này. Tức là đây điểm đặc cách nhất là Đức Phật cho phép ngủ chung phòng với Đức Phật. Ngài Na mới nói Thế Tôn bảo ta này sửa soạn vậy, là tức là Thế Tôn muốn ở chung một chỗ vị tỳ khưu ấy. Như vậy Thế Tôn muốn chỗ làm sao thì phải dọn phải đem cái giường vô. Rồi sau khi Thế Tôn ngồi ngoài trời đã khuya rửa chân đi vào tịnh xá, thì tôn giả Su Ná này sau khi ngồi ngoài trời đã quá khuya cũng về ngồi thiền rồi, bắt đầu mới đi vào trong, không phải vào trong tịnh xá mà vào trong cái cốc của Đức Phật này hương vất, cho để cái tịnh xá này là dịch cái chỗ này là vô chùa, đâu phải ở ngoài rừng đâu, vô chùa ở trong chùa nhưng mà vô trong cốc thôi. Rồi gần sáng rồi mới nói với tôn giả Su Ná này hãy nói pháp cho các vị tỳ kheo, tức là kêu họ nói, tức là tụng cho nghe đó. Thì tôn giả Su Ná giờ đó ông đọc thuộc lòng 16 phần của phẩm 8 một cách đầy đủ, là phẩm 8 hồi nãy phẩm mà Bát Ra Giới Na đó, là con đường đó mà ria đọc cho Đức Phật nghe đó, bài kinh đó. Thì Đức Phật 8 tháng xa thú lành thai này, tỳ kheo các ngươi đã nắm giữ khắp ý khắp thọ trì toàn bộ 16 phần trong phẩm thứ 8, ngươi được đầy đủ thiện ngôn minh bạch đó. Rồi sao bắt đầu mà hỏi vậy với con, nghĩa là tu được bao nhiêu hạ rồi. Bà Thế Tôn con chỉ có một hạ thôi. Ở tại sao ngươi để chậm vậy? Bắt đầu nghĩa là ông trả lời đó, tại vì con thấy nguy hại muốn xin tu mà tu không được. Đây là nói tắt chỗ này thôi, chứ đây đúng ra nằm trong luật á, thì ông mới xin phép. Không biết trong luật đây tìm được không. Câu chuyện này nó dài lắm. Nó dài là ông này á là có bà mẹ, ông bà mẹ đó, ông mới là tới tới ngày đó bà đi đến chùa, bà nghe pháp. Nghe pháp là lúc đó ở ngoài ngoài là ngoài nhà đó là có một đám ăn cướp. Canh hôm nay bà mà đi và đến mà nghe pháp thì nghĩa là ở nhà nó xông vô nhà nó ăn cướp rồi bà mà về giết bà tại chỗ luôn. Đó thì bà nghe pháp là người nhà thấy bà ăn trộm cướp vô bắt đầu chạy lại bảo bà, nghĩa là bà ơi nghe ăn trộm nó vô, nghĩa là nó ăn cướp vô nhà nó lấy cái đồ, bà nó dẹp im ra để ta nghe pháp. Dù nghe được chuyện đó không? Im ta để ta nghe pháp rồi đó, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần ba, trong khi mình nói vậy á, nó cũng vẫn cho người ở đó canh cơ bản, lúc nào bà về thì báo liền cho nó biết. Thì cũng có chờ sẵn ngoài, bà mới về nhà, cái nghe báo mà bà về nhà nó giết bà ở ngoài cổng chùa liền. Canh vậy, mà khi mà nghe ba lần rồi, bà quyết chí bà để bà nghe pháp rồi, yên nghe pháp. Bà nghe pháp giết thời pháp đắc quả tu đồ quần. Đó bà là bà mẹ của ông Su Ná này. Sau này pháp cú chúng ta sẽ nghe đến cái câu chuyện đó. Đó là Su Ná này đó, rồi lúc đó ăn cướp nghĩa là nói trời ơi, cái tài sản của mấy người mà tu hành như thế mà lấy cái chỗ này là tội lỗi chết, thì thành ra nó cuối cùng nó lại nó sám hối xin lỗi với bà. Bên đây nó có cái để coi Su Ná nằm chỗ nào không biết, nó có nằm ở đây mà nằm trong cái luật này không biết nằm chỗ đâu. Nè, trưởng lão Su Ná nè, đây nè. Su Ná nè, có đoạn mà Su Ná mới trình cái sự mà tu khó khăn thầy con vậy á, Đức Phật mới cho phép rồi sau này với năm vị tỳ khưu là có thể cho tu được rồi, và xin cho phép được mang dép nữa. Này Su Ná, ngươi là người mảnh mai, ta cho phép dép là một lại một lớp có đoạn sinh á, Đức Phật mới cho phép sử dụng dép. Đây chỉ nói tắt về cái đoạn đó thôi. Hôm nay Đức Phật có nói về cái thời kỳ tận thế của thế giới nè. Ở tại rừng Amba Ba Lý, ông dạy cái tỳ kheo là nói này có theo các hành là vô thường. nó cái hình vô thường đó, do đó nghĩa là vừa đủ cho người nhàm chán. Giống như núi Chúa Sinai là núi Tu Di, dài 84.000 dặm tầng, rộng 84.000 dặm tầng, chìm nằm sâu dưới lòng đất là 84.000 dặm tầng, nổi trên biển lớn 84.000 dặm tầng. Này các tỳ kheo, có thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, trời không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các loài rừng đều khô khéo hết. Đó là khi mà có mặt trời thứ hai mọc lên, mặt trời thứ ba mọc lên, mặt trời thứ tư mọc lên, mặt trời thứ năm mọc lên, mặt trời thứ sáu mọc lên, mặt trời thứ bảy mọc lên, rồi bắt đầu cháy hết. Đó thì quả đất này cháy luôn nè, cháy hết tới phần thế giới. Đó, chấp ngọn cũng tiêu hết, đổ hết trơn, Phật nói. Lúc giờ, này các thầy kêu, thời xưa có dội xưa xuống nó tá thuộc ngoại đạo, tôi bằng môn đó, được ly tham trong các dục. Đó là vị này đắc thiền đó, có hàng trăm đệ tử nè. Đạo sư xuống tá này dạy cho các đệ tử về cộng trú phạm thiên giới. Tất cả ai em hiểu lời dạy, tu được thiền đều đắc thiền, cũng sanh lên phạm thiên hết. Còn những người nào mà chỉ hiểu phần nữa thì được sanh lên chư thiên. Còn ít nữa thì sanh lên là một người. Rồi trong những gia đình Bà La Môn, những đại gia. Rồi một thời gian sau, ông này cũng suy nghĩ rằng như vậy không xứng đáng cho ta có đời sau có sinh thú vậy. Vậy ta tu tối thượng từ bi. Ông tu tập từ bi tâm 7 năm tu tập lòng từ. Nên 7 thành kiếp hoài kiếp không trở lại thế gian này. Rồi 36 lần làm vua trời thế thích, nhiều lần trăm lần làm chứng tính dương. Rồi 36 lần làm vua trời thế thích, nhiều lần 7 lần để là chứng tính dương. Nhưng vì không giác ngộ, không thể nhập thánh giới, không thể nhập thánh định, không thể nhập thánh tuệ, nên không được giải thoát. Rồi giờ ở đây chúng ta học thêm cái bản lành có 5 lời bạn, có 7 chi. Một là cho điều vật hiếm khó cho. Hai là làm điều khó làm giúp cho bạn. Và nhận được điều khó nhận đối với bạn. Và nói thật tâm sự mình đối với bạn. Hai là giấu sự bí mật của bạn không nói với ai. Hai là không bỏ nhau khi có hoạn nạn. Và khi bạn suy sụp cũng không bỏ. Thiện tính có 7 điều. Về tỳ khưu không đến đến nhà. Một, không sẵn lòng tiếp rước là đến nhà Phật tử mà họ không được đứng nhà tiếp rước rồi. Xem thường mình thì mình không nên tới. Họ cũng không số phán đánh lễ. Mà không vui lòng mời ngồi. Mà giấu những vật có nhiều khi sợ mình thấy mình xin xỏ hay là có không có cúng ngại thôi giấu. Và cho đồ nhiều nhưng chỉ cho một chút ít thôi. Rồi cho vật quý, có vật quý nhưng mà chỉ cho vật thấp hèn. Cho không cung kính, ngược lại thì nên đến nhà. Ở đây là tại vì hồi xưa chư Tăng mà ông đến nhà ông Ba Tề Nặc, Phật mới dạy 7 điều lý do vậy. Thầy thì khu có 7 pháp khiến cho pháp trầm luân được tiêu diệt. 7 pháp này tức là tính giới, văn này là xa lánh thanh vắng, rồi cái sự tinh tấn, cái sự chánh niệm và trí tuệ. Tính giới văn này giới này tịnh nè, cần niệm tuệ. Pháp như mũi tên có 7 là ái tình như mũi tên, sân hận. Đó này tên là mũi tên thâm ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên ngã mạn, mũi tên than khóc thương tiếc. Ở đây mũi tên tình ái đã kể cho vị nghe trong thời quá khứ. Lúc giờ Đức Phật sanh ra một vị Bồ Tát tu ở rừng đất Tứ Thiền Ngũ Thông Bát Định, thì ngài có dịp ngài muốn xuống với thế gian để mà đi bát khất thực á. Thì lúc giờ khi đi bát thực á, ông vua ông nhìn thấy cái tướng là đi quang minh vậy đó, ông quan hỷ, ông thính mới hỏi ngài ở đâu. Thì ngài nói ngài đi xuống thành phố này khất thực thôi, chứ ngài không ở đâu. Ông thỉnh về nghĩa là hoàng cung ổng bên Dương Thượng Quyển, nghĩa là ở cho thỉnh ngài về đây ngài ở đi khất thực, rồi để cho ông làm phước cúng dường. Thì ông làm phước cúng dường rồi cúng dường cho ngài ở đó. Nhưng mà bắt đầu ở bên biên cương biên thùy nó có giặc nổi lên, ông mới dắt quân đi đánh giặc rồi ở nhà ông mới dặn bà hoàng hậu mỗi ngày nghĩa là phải thay mặt ổng đi tới mà cúng dường cho cái vị đạo sĩ đó. Thì bà cũng nghe lời, bà cúng dường. Thì bà giống như có khi ngày đi tới nơi của bà, nơi tới hoàng cung vua cúng dường, mà có khi mà vua đi tới nơi không biết sao đó không biết. Thì bữa hôm đó thì ổng dường không, ổng bay vô trong cái chỗ mà cúng dường, thì bà hoàng hậu bà chuẩn bị sẵn nấu nướng sẵn hết trơn để chuẩn bị cúng dường. Thì như lúc đó bà đang nằm nghỉ hay bà nằm ngủ gì không biết, Rồi khi ổng bay, bay xưa là bay mặc áo đâu phải áo vải mình, mặc áo áo vỏ cây. Vỏ cây thì khi mà bay á, không biết bay tốc độ nhanh hay sao, nghe xe xe sập phọc vậy đó. Lúc đó nghe bà nghe là giật mình, bà giật mình, bà ngồi, bà ngồi dậy, mà ngồi dậy nghĩa là giống như quần áo sốc xếp, thật sự nó mặc đâu phải quần áo như cái mình, quấn quấn như quý vị thấy mấy người Ấn Độ cũng mặc áo cũng quấn quấn như mấy sư vậy, mặc đồ đời đó, quấn ra rồi bà quản đứng dậy rồi bà tuột đồ đi, tuột quần tuột áo rồi ngài nhìn thấy bà trần truồng cơ thể đó, ngài bị nghĩa là tình dục tấn công kìa, tấn công cái lúc đó ngài nghĩa là mất hồn, nghĩa là thẫn thờ. Bà đặt bát cúng dường cho ngài, bằng mày bay vô thì bay đi bằng thần thông bay vô, nhưng mà lúc giờ bị tình dục nó xâm chiếm là mất hết thần thông rồi, thành ra ngài ôm bát lững thững đi bộ đi về giường Thượng Quyển. Giờ Thượng Quyển sao, ngài cầm cái bát quăng cái bát, giống như giờ không thiết ăn uống nữa, nghĩ đến dục không à. Dục cái đó thì lúc đó là ông vua ông về, hỏi ông sư thầy của ta đâu rồi, nghĩa là bà hảo nó không biết bữa đó sao ông tới đi khất thực đi tới nơi rồi sao ông về luôn, đến bữa nay không thấy ông tới nữa. Ông vua nói vậy, sau khi ông đánh giặc xong rồi ông mới đi qua rồi coi sao ông thấy, nghĩa là chờ thấy cái bát ông quăng ở bên hông cái chòi ổng nó văng, có lẽ là cũng chim chóc ăn uống gì đó không biết, rồi ổng nằm ở trong giường, ổng nằm miệng lẩm nhẩm hoài, nói tay hoài hậu đẹp quá, chân hoài hậu đẹp quá, mình hoài hậu đẹp quá gì, ổng có nói nhảm kiểu đó. Ông vua cũng vô nữa hỏi ngày sao rồi ngày, nói ta bị thương rồi, nghĩa là ông vua hỏi gì ngày bị thương đâu, tôi bị thương trong tim rồi. Tôi đoạn vua biết rồi, nghĩa là biết là bị gì đó, hỏi giờ sao đây. Rồi lúc đó là như là vua ông dùng cái pháp sao cảnh tỉnh ngài, ngài mới sực tỉnh, rồi lúc đó tỉnh lại là nghĩa là trực ly dục liền tại chỗ, đắc thiền định trở lại. Rồi thôi từ giả ông vua thôi, không ở thành phố nguy hiểm quá, bay về còn cô hoài về rừng ở. Cái câu chuyện đó nằm trong cái bổn sinh kinh đó, khi nào quý vị coi đồng này nó đầy đủ hơn, đây chỉ kể tắt cái chuyện đó thôi. Đó, bị thương đâu, vui lật qua lật lại cũng đâu thấy có ai đâm đâu, rồi bắn trúng tim rồi. Đó thì đây giống như mà nãy nói chuyện mà trời bắn trúng tim, ái tình như mũi tên bắn trúng tim rồi. Rồi hôm nay về 4:30 thôi chúng ta nghỉ được ha. Ủa cái bài hồi hướng mục tiêu rồi ta.